Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Như Ý với một câu chuyện về chủ đề gia đình, lấy cảm hứng từ những người con bất hiếu. Câu chuyện tác giả Như Ý xây dựng lên rất hay, rất cảm động. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trong cuộc sống mỗi người chúng ta, ai đều cũng có một vết thương lòng. Một số người giấu nó trong đôi mắt, còn một số người khác lại giấu nó đằng sau nụ cười. Ngoại tôi cũng y vậy. Vết thương lòng mà bà mang từ khi còn sống cho tới khi bà phải nằm sâu dưới đáy mồ, bà cũng chỉ biết âm thầm lặng lẽ giấu nó thật sâu sau nụ cười, không hé nổi nửa môi. Thật đượm buồn khó tả của ngoại. Tôi còn nhớ ngày ngoại còn sống, bà đã từng kể cho tôi nghe tất thảy hết những tâm sự buồn thương ẩn sâu trong ánh mắt cay cay lẫn tâm hồn chai lì của ngoại. Bởi đơn giản, người mà ngoại cảm thấy tin tưởng nhất đời dựa dẫm vào sau này về già, người ấy chỉ có thể là tôi. Mặc cho cuộc đời này đã đặt ra số mệnh cho tôi chỉ là một đứa cháu mồ côi không cha không mẹ từ tấm bé sống và lớn lên lầm lầm lũi lũi nhờ dưới sự yêu thương và bảo bọc của bà. Dưới ký ức tuổi thơ, tôi từng nghe ngoại kể rằng mẹ tôi mất từ rất sớm, bởi do lúc mẹ sinh tôi ra tại nhà thương, bà bị mắc chứng đông huyết sau sinh. Mẹ đã nằm chết tức tưởi trên giường đẻ. Thế còn cha tôi đâu ư? Đó là câu hỏi tôi luôn được mọi người gặng hỏi lại như thế khi bản thân thường xuyên qua lại chơi chung với đám trẻ con ở trong xóm của mình. Tôi lúc ấy chỉ biết về hỏi ngoại. Ngoại lúc đó chỉ nói, từ khi mẹ tôi chết sau khi sinh ra tôi, cha tôi đã vứt bỏ tôi luôn cho ngoại nuôi để theo chân một người đàn bà ở bản làng xa xôi khác. Theo tin báo thì ngoại được biết cha tôi đã cùng với người đàn bà kia lấy nhau, rồi họ sinh ra thêm một bầy con, tất cả cùng sinh sống trên vùng núi Tây Nguyên. Mặc cho sự có mặt trên đời này của tôi, cha tôi lại không hề để tâm chú ý tới. Ông luôn xem tôi như người vô hình, không hề tồn tại trong cuộc đời ông. Tôi được ngoại nhận nuôi từ khi lọt lòng mẹ từ thuở bé cho tới bây giờ. Lúc ngoại nằm bơ phờ xót xa chết trên chiếc giường đơn sơ của nhà ngoại là khi ấy tôi chỉ mới chập chững tròn 13 tuổi. Với tôi, ngoại tuy là ngoại, nhưng ngoại cũng lại là người mà tôi xem giống như một người mẹ thứ hai trên cõi đời. Cuộc đời của ngoại ấy thế mà thật là buồn thương ảm đạm. Ngoại đã từng một mình đơn thân sau khi chồng chết để làm một người quá phụ giỏi giang. Một tay ngoại tự nuôi 6 đứa con khôn lớn nên người. Khi ấy bản thân bà chỉ mới bước vào ở cái độ tuổi 39. Cái độ tuổi vẫn còn xuân xanh chán, nhưng ngoại vẫn ở vậy nuôi 7 con đến hết 2/3 cuộc đời. Đúng vậy, lúc cái năm ngoại tôi vừa bước tròn vào độ tuổi 37, ông ngoại bỗng dưng đổ bệnh, bị nhiễm lạnh phong hàn, và ông đã chết dần chết mòn trong vòng 2 năm sau đó. Ông ngoại chết sớm bỏ lại bà ngoại với 6 đứa con vẫn còn thơ trẻ. Ngoại kể, bà lấy ông lúc bà 25 tuổi. Cả hai ông bà sinh liền tù tì 6 đứa con. Mỗi đứa con cách nhau hơn 1 năm tuổi. Cái lúc mà cậu cả nhà ngoại tôi lên 12, thì đứa con út trong nhà là mẹ tôi chỉ mới lên 2, là bà chính thức lâm vào cảnh chồng chết, làm quá phụ ở vậy tới già, nuôi 6 đứa con thơ ở lại. Ấy thế mà sau hơn mấy chục năm ròng rã tảo tần sớm hôm, gồng gánh bán bưng, kiếm từng miếng ăn manh áo, dồn tất thảy hết những điều tốt đẹp nhất mà mình chịu bao cực khổ làm ra cho 6 người con, thì cho tới khi ngoại già đi, không còn nhiều khả năng lao động nữa. Thật là nực cười, lại chỉ thấy có mỗi mình đứa cháu trai như tôi làm đủ mọi thứ bằng đôi tay gầy mà trả hiếu ơn dưỡng dục lại cho ngoại. Còn 6 người con vừa trai vừa gái của ngoại được bà cất công cực nhọc nuôi khôn lớn bao năm qua, người thì sinh khó mà chết trên giường khi tuổi đời chỉ vừa 25 tuổi. Người con ấy chính là mẹ tôi. Và 5 người con còn lại, cụ thể người lớn nhất trong nhà là cậu cả tôi, thì khi ông lấy vợ được bên nhà gái giàu có bắt rể về ở rể với nhà vợ. Từ đó trở đi, cậu cả bị mợ tôi cấm đoán không cho phụng dưỡng trả hiếu bất cứ thứ gì gửi về với ngoại tôi. Người thứ hai là dì hai tôi thì cổ lại theo chồng xa xứ, biệt tăm hơi tới tận mấy năm trời, về sau vẫn chưa rõ tung tích. Còn người thứ ba là cậu ba tôi. Ông ấy có vẻ khác hoàn cảnh hai người trước. Ông tự lập từ hai bàn tay trắng và ăn nên làm ra từ chính công sức của mình. Thế nhưng cậu ba lại thuộc hạng người cực kỳ tính toán, buồn xỉn, và đặc biệt tính ông ấy từ khi khá giả giàu có, chẳng bao giờ muốn đoái hoài gì tới ai hay ngoại cháu tôi. Mặc cho ông bây giờ không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Xong, hai người còn lại trong nhà là tới cậu Tư và dì Năm tôi. Cả hai người, ai cũng có vợ có chồng, xong là vườn tược đầy đủ, ruộng cỏ bay thẳng cánh sau bao năm miệt mài, làm ăn phấn đấu nhờ vào nhà đằng vợ, đằng chồng lắm tiền nhiều của họ. Thế nhưng cả hai người khi bắt đầu lập gia đình lấy chồng, lấy vợ sinh con đẻ cái, là cuối cùng cả hai người họ cũng hành xử giống y cậu cả. Và cậu ba thờ ơ ích kỷ với ngoại cháu tôi, giống y hệt mấy người con trên, không có khác chút nào cả. Suốt mấy năm ròng cực khổ, tôi với ngoại phải gắng cường sống bám vào nhau, thì tất cả bọn người họ hàng ruột thịt trong nhà ấy không hề nhòm ngó đoái hoài mang tới ngoại cháu tôi dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Thiệt, mỗi khi nhớ lại sự việc vô tâm của bọn họ, tôi thật thấy chua chát, thấm cảnh quạnh hiu xót xa cho hoàn cảnh ngoại cháu tôi vô cùng. Tôi và ngoại làm sao có thể quên được tháng ngày bị bỏ rơi, còn cháu ngoe đớn đau nào hơn khi tất cả những người ruột thịt ấy, họ có thể bỏ mặc đứa cháu mồ côi hầm hiu như tôi thì cũng chẳng có gì để nói. Đằng này cả người mang nặng đẻ đau, cả một đời gánh vác sinh ra và nuôi họ khôn lớn như ngoại, mà họ vẫn thờ ơ, bỏ mặc không một ai quan tâm tới ngoại, trả hiếu cho bà được một ngày. Khi bà đã bước tới tuổi xế chiều, thì tôi cũng chịu với sự nhẫn tâm của bốn con người mang trên người phận làm con ấy. Thời gian đó nhìn ngoại tuổi đã lớn chập chững cần bước vào cái tuổi 70, vì quá xót cho sức khỏe một ngày già yếu của ngoại, chỉ mỗi mình thằng cháu như tôi đành bất chấp nghỉ học ngang giữa chừng từ năm lớp 2 để ở nhà phụ ngoại mò cua bắt ốc, kiếm mớ củi mớ rau ra chợ mà bán lấy tiền về phụng dưỡng tuổi già cho ngoại trong khoảng thời gian ngoại chuẩn bị bước vào tuổi cuối đời. Thế nhưng tháng rộng năm dài, rồi cũng có một ngày điều không hay đen đủi xảy tới cho ngoại cháu tôi. Tôi còn nhớ như in nửa buổi trưa hôm ấy. Trời đang hanh hanh nắng, gió nhẹ nhàng thổi ngang qua. Ngoài cánh đồng tôi vừa thả hai con bò. Nó vốn dĩ là vốn liếng bao năm qua ngoại và tôi cất công làm ra mua tích lũy được. Ống quần tôi thì đang xoắn lên tận đầu gối để chuẩn bị cho cái việc mò thêm mớ cua và vài con ốc có mang về phục vụ cho buổi trưa chiều tối của hai ngoại cháu tôi. Ấy thế mà, chỉ trong phút chốc, trời mới vừa còn trong xanh sạch đẹp. Tôi vừa chớp mắt một vài cái, nó đã tối om đen kìn kịt như mực. Tôi bị quang cảnh u ám từ đâu kéo tới hù dọa bản thân, muốn hoảng hết cả người. Và tôi vội nhìn lên phía bầu trời, thì thấy lúc ấy chỉ toàn một màu mây đen kéo về, phủ kín cả một vùng trời rộng lớn trước mắt tôi. Gió từ ngoài bắt đầu thổi mạnh, mạnh dần, sấm chớp loằng nhoằng gầm vang. Cây cối mọc ven cánh đồng bắt đầu rung chuyển nghiêng ngả dữ dội. Lũ chim xa xa đằng chân trời vội giang thẳng cánh, nhanh tìm nơi trú ẩn. Lũ mèo hoang thi nhau kêu gào rần đồng ruộng như đang cố báo hiệu chuyện gì không ổn sắp kéo tới. Sấm chớp ầm trời, chớp nháy chớp sáng trắng xóa một vùng trời rộng lớn. Chỉ mới thấy nhiêu đó thôi là đủ khiến tôi muốn cứng đơ cả người vì thấy kinh hoàng. Tôi lật đật thu dọn đồ nghề săn bắt ốc cua để mau chóng lùa hai con bò của ngoại cháu tôi cùng đàn bò tôi nhận chăn dùm người ta mau về chuồng nhốt chúng lại tránh bão sắp tới. Trên con đường lùa vào làng chạy trốn bão giông, đúng lúc là mưa gió, sấm chớp nó cũng kịp thời, làm cả thân người tôi lại phải ướt sũng tả tơi. Vừa lùa đàn bò về chuồng xong là lúc bên tai tôi nghe phải hai tiếng sấm khô khốc giáng xuống cầm vang trời. Tiếng động đấy lớn tới nỗi tôi cứ ngỡ rằng hiện thiên lôi thần sét đang muốn giáng quả sấm chút giận đổ hết vào người tôi. Nhanh chân, tôi nhốt vội qua loa cả đàn bò vào chuồng, rồi tôi cố đưa chân chạy thật nhanh vào trong nhà, định tranh thủ khoe với nội mấy con ốc, con cua mà tôi mới vừa bắt vớt xong được ngoài đồng ruộng lúa. Tôi lúc ấy vừa nhanh chân chạy lóm tóm dưới vũng nước mưa ngoài sân đất nhà, vừa cầm trên tay cái rọ sắt đựng cua ốc, miệng tôi liên tục hú hét vui tươi vọng vào nhà trong. Ngoại, ngoại ơi, con lùa bò về nhốt vào chuồng rồi nè ngoại. Ngoại xem hôm nay con bắt được thêm thứ gì về cho ngoại ăn đây. Ngoại ơi, ngoại ơi. Thật sự khi ấy tôi không nghe được bất cứ tiếng động nào của ngoại từ trong nhà giống mọi hôm. Thường ngoại sẽ từ từ bước ra và đứng trước cửa chào đón tôi làm về. Tự dưng trong lòng tôi cũng khá bất an, cảm thấy hơi lo cho ngoại. Không biết ngoại có bị gì không mà không thấy đứng trước thềm nhà như mọi hôm. Thầm tầm tôi vẫn cố tự trấn an rằng không sao hết. Tôi tiếp tục vẫn chạy toạt vô bên trong và nói thật to. Ngoại, ngoại ơi, con làm về rồi nè ngoại. Thì hỡi ơi, cái cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi quá đỗi kinh hoàng. Tôi thấy ngoại đang nằm sóng xoài dưới nền nhà, miệng mồm ngoại sủi bọt mép trắng xóa, nhíu nhương nhem nhuốc. Và xung quanh thân thể của ngoại bây giờ chỉ toàn là phân, và phân thì đương nhiên nó rất là thối. Không những thế, hai mắt ngoại trợn trừng lên trắng dã, tròng đen bị đảo ngược lên trên, nhìn khiếp đảm vô cùng. Tôi như không còn dám tin vào mắt mình, tâm trạng tôi bấn loạn đau xót, hét ầm cả lên. Trời, ngoại, ngoại ơi, ngoại bị sao thế này? Ngoại đừng làm con sợ mà ngoại, ngoại, ngoại ơi, ngoại mau tỉnh dậy đi ngoại. Vừa gào rát hết cổ họng, lại gọi người ngoại, mong ngoại sẽ có thể tỉnh lại. Nhưng hình như ngoại tôi vẫn không hề còn biết và nhận thức được gì nữa rồi. Nhìn ngoại nằm yếu ớt, điệu bộ thảm thương, như bị lên cơn đột quỵ sắp chết tới nơi. Tôi liền vội buông thả cả người ngoại ra, sau đó nhanh chân tôi chạy ra trước sân nhà mà la hét ầm ĩ cầu cứu tới người ta. Cứu! Bớ bà con cô bác ơi, mau sang nhà cứu giúp dùm ngoại con. Ngoại con sắp chết tới nơi rồi. Bớ bà con cô bác ơi! Tôi phải đứng dưới trời mưa giông hứng chịu cảnh bị chút nước từ trên trời xào xạc đổ xuống, ướt hết người tôi trong vòng gần nửa giờ đồng hồ. Thì mọi người trong xóm mới nghe được giọng cầu cứu gào rú của tôi, mà mấy cô dì chú bác láng giềng ấy bu lại nhà giúp tôi xem tình hình của ngoại. Chỗ ngoại tôi nằm bất tỉnh nhân sự, giờ cũng đã bị nước mưa dột từ trên trần nhà chảy xuống, làm ủ dột nhem nhúc nước hết một nền nhà nơi ngoại nằm. Đầu đó trong tiếng nước mưa xối xả chảy trên trần nhà át đi mọi âm thanh cảnh vật xung quanh, tôi vẫn nghe được giọng nói to rõ của bác Minh. Bác là hàng xóm cận kề nhà tôi và ông cũng từng là một bác sĩ bấm huyệt đông y cổ truyền. Giọng bác Minh bây giờ oang oang lên, nói to rõ cho cả đám đông đang bua kín nhà ngoại tôi cho tất cả cùng nghe. Kiểu này à, bà mười bái sẽ không xong rồi mấy anh chị em cô bác ạ. Tôi bắt huyệt cho bà, thấy mạch bà ấy giờ không còn đập nữa. Chắc là bà ấy chết tới nơi rồi, chứ không còn sống nổi đâu. Phân từ người bà ấy phọt bắn hết cả ra ngoài, thì điều này chắc chắn là bà từng tăng sông, bị đột quỵ xong bị phát hiện chế nên chết luôn tới giờ. Không, không ngoại, ngoại đừng chết mà ngoại ơi. Ngoại mau tỉnh dậy đi ngoại. Xin ngoại đừng chết bỏ con lại một mình mà ngoại. Ngoại ơi! Tôi ỏa lên khóc nức nở, xong nhào tới chỗ ngoại nằm mà ôm ngoại vào người với một vẻ mặt vô cùng đau khổ. Giọng tôi kêu gào gần cả buổi, phần nào cũng khàn đi. Ai ai bà con hàng xóm lúc này nhìn vào khuôn mặt bi thương đau xót tột độ của tôi mà không ai cầm được nước mắt. Ngoại tôi đã chết, sự ra đi của bà lại quá cô đơn quạnh quẽ. Không một bóng con cháu ở bên đời nắm lấy đôi bàn tay gầy còm ốm yếu lần cuối của ngoại tôi. Có lẽ với ngoại chỉ một lần thôi. Nỗi ước ao con cháu quây quần tề tựu cho ngoại nhìn thấy mặt từng đốm ruột chảy chung dòng máu với ngoại phút cuối đời cũng chẳng bao giờ tâm nguyện đó hoàn thành. Tôi chỉ biết hức lên từng hơi tức tưởi, khóc xót xa cho phần đời đơn thân buồn tủi của ngoại mình. Đám tang của ngoại nhanh chóng diễn ra nhưng vô cùng buồn cười. Hai từ buồn cười ở đây được tôi nhắc tới nó không đơn giản, chỉ là kiểu cười buồn khinh khỉnh khó tiêu không, mà hàm ý sâu xa ẩn chứa bên trong nụ cười buồn đó là một nỗi buồn vời vợi, mặn đắng, không thể có từ ngữ nào diễn tả nổi thành lời. Tôi khi ấy chỉ biết hừ thầm một từ trong miệng đầy chua chát, bởi cái quan tài mà ngoại tôi vừa được đặt nằm trong đó lại là do chính bà con trong xóm cùng nhau hì hục góp tiền, chia chăn, xẻ gối lại mà mang nó từ chỗ bán hòm về để tiến hành nghi thức nhập quan mang thi thể của ngoại tôi đặt vào bên trong. Trước đó ngoại tôi được mấy người cao niên trong làng, họ làm ơn làm phước tắm rửa sạch sẽ, tẩm liệm gọn gàng xong cho bà. Sau đó có mấy chú trong xóm cùng hùa vào, một tay bê thân xác bà đặt vào nhập quan trong cái quan tài ấy. Thì ngay cái lúc ấy, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cũng chỉ có duy nhất mỗi một mình tôi mang trên đầu một chiếc khăn tang trắng xóa, quỳ thụp xuống trước quan tài mà lạy lục tiến đưa ngoại lần cuối. Thật sự khi ấy vừa lạy, nước mắt tôi vừa tuôn rơi thấm đẫm ướt một nền nhà. Nhìn nước mắt tôi mà bà con trong xóm cứ ngỡ nó vốn là nước mưa bị chảy vì ủ rột từ trận mưa trước. Và dĩ nhiên, cùng thời điểm ấy vẫn chưa hề có bất cứ một sự xuất hiện kịp thời nào từ đám người con trai con gái hay dâu và rể của ngoại tôi. Họ sắp xếp có mặt tại đám tang của ngoại một cách sớm và nhanh chóng, lo chu toàn về mọi thứ hết cho ngoại cả. Nghĩ tới việc ấy thôi mà mãi cho đến tận về sau, lòng tôi vẫn cứ bị đắng mãi. Bọn đám dâu con, rễ ngọn bất hiếu trong nhà đợi xác ngoại tôi, được mọi người trong làng khiêng rinh bỏ vào hòm, đậy nắp hòm thật kỹ xong, thì mới tập tánh từng bước có mặt tại tang lễ của ngoại tôi. Chắc chỉ dự cho có lệ. Chỉ ngẫm thôi mà tôi thật quá uất hận cho sự vô tâm, thờ ơ đến lạnh lùng của đám con cháu trong nhà. Thử hỏi, còn nỗi chua chát nào trong cuộc đời này hơn khi tôi phải tận mắt chứng kiến thấy cảnh đám con máu mủ ruột rà của ngoại lại đối xử với ngoại thất nhân ác đức, bạc hơn màu của vôi. Bọn họ toàn là những con người lắm tiền nhiều của, ở cách nhà ngoại một khoảng cách chẳng gần cũng không xa, khoảng tầm hơn 13 cây số. Ấy thế mà cả một đám người vừa con dâu vừa rể vừa cháu chắt như họ, khi có mặt tại đám tang thì mọi hậu sự của ngoại cũng đã được người dân nhân đức trong làng sắp xếp lo liệu tất tần tật ổn thỏa cả rồi. Thử hỏi, nếu việc này râm ran truyền tai đồn miệng thổi ra ngoài, bọn con cháu bất hiếu như họ không cảm thấy xấu hổ tới không thể giấu mặt vào đâu hay sao? Và tôi biết chắc một điều là thứ mà bọn con cháu của ngoại tôi e ngại với cuộc đời sẽ không hẳn phải là sự xấu hổ. Thứ mà khiến bọn họ âu sầu, lắng lo chỉ có thể là tiền tài của cải vật chất họ sở hữu trong tay được bao nhiêu mà không phải bị ai dòm ngó và bị mang số tiền đó đem đi cung phụng vô cớ, trả hiếu cho người sinh ra họ như ngoại mà thôi. Hôm đám tang ấy, bọn dâu rể con cháu trong nhà của ngoại thật biết cách diễn tuồng trước mắt mọi người. Tại buổi tang lễ, như mấy con khỉ mới tập tành diễn hề trong rạp xiếc. Tôi còn nhớ hôm đó mợ dâu cả nhà tôi, bà ta vừa về tới thì ngay lập tức đã vội vội vàng vàng, cứ như bị Tào Tháo dí sát tới nơi. Bà ta chạy từ ngoài nền đất trước sân nhà của ngoại, vụt một phát đã tiến nhanh vào bên trong, nơi chứa cỗ quan tài. Điệu bộ bà ta sầu thảm, nước mắt lưng tròng giọt có giọt không, gào hét thảm thiết giống như mèo khóc chuột. Ôi trời ơi, ôi má ơi là má, sao má lại ra nông nỗi cơ sự như thế này cơ chứ? Sao má lại chết bất ngờ như vậy hả má? Còn nghe người ta báo tin về cái chết bất ngờ của má mà tay chân đứa dâu như con bủn rủn rã rời, bước đi không muốn nổi má ơi. Còn phải nằm lăn, ngất ngay ra tại chỗ suốt mấy giờ đồng hồ sau mới hồi tỉnh dậy. Mà gắng gượng chuẩn bị sắp xếp đồ đạc đưa anh Tâm và đám nhỏ về chịu tang của má đấy má ơi. Ôi giời ơi, má ơi là má, má chồng của tôi sao lại ra nông nỗi thế này hả má ơi. Cứ như thế từ bà dâu này cho tới bà dâu kia của ngoại, họ giả bộ vật vờ diễn cảnh sầu não thống thiết, tiếc thương cho cái chết của ngoại trước mặt tôi và mọi người dân trong làng có mặt tại đám tang như họ chưa bao giờ được diễn. Tôi gượng cười, buồn nửa miệng, khinh khỉnh thay cho cảnh đời toàn một màu giả tạo, được tô diễn đầy màu sắc ở lũ con cháu khốn nạn của ngoại tôi. Mặc thế, bọn cậu mới cũng chẳng quan tâm gì tới sắc mặt của tôi. Họ vẫn cứ giả tạo quỳ gối trước quan tài ngoại mà gào khóc. Má ơi là má, dậy, tỉnh dậy đi má ơi, con còn đưa má về nhà con mà phụng dưỡng cho má nữa chứ. Sao má già đi vội vã, sao má chết sớm như thế này hả má ơi. Dậy, tỉnh dậy mau đi má ơi, dầu với con của má còn thơm thảo nhiều điều cho má nữa má ơi. Má chết đi rồi, thì nay bọn con còn biết lấy ai mà báo hiếu đền ơn cho má. Càng nghe cái bọn dâu con của ngoại diễn xúc đầy xúc cảm, vang vọng một khoảng sân trước thềm nhà, nơi đám tang, mà tôi chỉ thêm càng muốn đứng vụt dậy, chạy tới trước mặt bọn họ, phụt nhổ vào mặt từng người trong bọn con cái vô tâm, đốn mặt ấy, một vài bãi nước bọt cho bỏ tức. Rõ ràng ngoại tôi giờ nằm bơ phờ, khổ sở chết lạnh lẽo trong chiếc quan tài kia. Này bà cũng hơn 70 tuổi rồi chứ đâu còn ít. Ấy vậy mà, bọn họ cứ gào thét ầm ĩ trong đám tang, như thể ngoại chết khi tuổi ngoại còn quá trẻ, và chết đi lúc này là quá sớm không bằng. Bọn đám con cái bất hiếu ấy đã tự coi trọng từng đồng tiền mỗi nén bạc của họ là trên hết, mà bỏ qua mọi luân thường đạo nghĩa hay sao? Coi như thế, họ mới cố ý bỏ bê thờ ơ, không ngó ngàng gì tới ngoại cháu tôi suốt trong mười mấy năm dài đằng đẵng mà không một chút xót thương ái ngại. Rõ là từ mười mấy năm về trước, bọn họ từng có khả năng có thể mang tới cho ngoại một cuộc sống đầm ấm, không phải lo toan cơm áo gạo tiền hay bất cứ thứ gì suốt những ngày dài tháng rộng đó. Mười mấy năm qua, nếu thật sự biết hiếu nghĩa với ngoại, không phải họ dư sức cho ngoại có thể sống trong niềm vui con cháu đề huề, khỏe mạnh sống thọ sống lâu trăm tuổi với con đàn cháu đống hay sao? Thế nhưng tại sao họ lại không làm điều ấy sớm hơn, trước khi có thể ở thời điểm trước đây, mà bỏ mặc ngoại tôi phải thân già đơn thân, cằn cối lọ mọ kiếm từng bó rau bó củi trên rừng trên núi mang về, cũng chỉ để có khả năng nuôi thằng cháu mồ côi như tôi lớn lên suốt 13 năm ròng rã. Và giờ ngoại già sức ngoại yếu, không thể sống khỏe sống thọ hơn, thì cả đám con cháu bọn họ kéo về diễn trò hề chó khóc mèo thảm thương trước mắt tôi và mấy anh chị cô chú bác trong làng. Không lẽ bọn họ xem tôi bị thiểu năng trí tuệ tới nỗi không hiểu, không hay biết những gì mà bao năm qua đám con cháu bất hiếu như họ đã đối xử quá tệ bạc với ngoại cháu tôi? Không lẽ họ xem người trong làng này đều có mắt như mù hay sao, mà không thấy họ cả nửa năm vài tháng vẫn không có lấy một lần ghé tới nhà ngoại hỏi thăm tình hình mọi thứ của ngoại và đứa cháu như tôi? Mà giờ thì họ ngồi đây ngay tại đám tang ngoại mà diễn trò hề khóc gà khóc vịt. Liệu mọi người có mặt trong đám tang lúc này, mấy ai sẽ cảm thấy đồng cảm cho những con người mang tâm dã thú ấy? Trong lòng tôi bây giờ chỉ dâng lên một cảm xúc tột cùng duy nhất, là rất khinh đám người máu mủ ruột rà với ngoại trước mặt tôi. Nhưng vì thương ngoại, tôi vẫn cố giữ bản thân mình luôn ở trạng thái thật kiềm chế, bình tĩnh để làm tròn phụng sự của một đứa cháu trai tiến đưa bà về vùng miền đất xa trời ngủ một giấc thiên thu mãi mãi. Đám tang ngoại lặng lẽ trôi qua là kèm theo với biết bao sự giả tạo của rất nhiều người. Đó là con trai con dâu với rể của ngoại. Mất ngoại rồi, tâm trí tôi như người điên gần mất trí. Nước mắt tôi rơi, chảy ướt đẫm hai cánh tay và gối khi tôi ở trong tư thế quỳ lạy trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Đó vốn là nghi lễ lạy tạ ơn cưu mang bao năm qua từ tôi gửi trả ngoại. Bà con ai nấy trong xóm nhìn tôi vật vã khi ấy mà không khỏi xót thương. Dù sao thâm tâm tôi biết hiện tại tôi đang mang ơn nghĩa tình từ mấy cô dì chú bác hàng xóm trong thôn nhiều lắm. Giờ tôi mới thấm cái câu mà ngoại tôi ngày xưa thường hay đưa vóng ru tôi ngủ và nói: "Con ơi, nhớ lấy câu này, bà dặn nghe con. Lớn lên sau này phải luôn biết quý ơn những người hàng xóm tốt bụng đã âm thầm giúp đỡ bà cháu mình bao năm qua nghe. Bởi người xưa để lại lời dặn dò con cháu họ không sai một tí nào ấy mà. Bà con xa sẽ không bao giờ bằng láng giềng gần đâu con ạ." Lời nói ấy đúng tới ngày hôm nay, khi ngoại nằm xuống, tôi mới thấm đẫm hết lý tình trong đó. 3 ngày sau, đó là cái ngày mà cửa mồ mả ngoại theo tục lệ sẽ được mở ra. Người ta gọi ngày ấy là ngày mở cửa mả. Trong nhà ngoại hiện tại không phải chỉ có mỗi tôi ở đó thờ tự những ngày mới mất cho ngoại, mà hiện giờ trong nhà lại có mặt đầy đủ những nàng dâu và chàng rể của ngoại. Những người dâu rể này của ngoại đột nhiên thay đổi tính nét đến kỳ lạ mà tôi chẳng thể hiểu được là tại sao. Cho tới khi nửa buổi trưa hôm ấy, lòng nóng như lửa đốt, Nó khiến tôi phải nhanh chóng lùa mấy con bò ngoài đồng về. Lùa bò vào chuồng sau nhà ngoại nhốt, và tôi đứng ngoài hè nhà ngoại và vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện thầm thụt của tất cả mấy người lớn bọn họ trong chính căn nhà của ngoại tôi. Câu đầu tiên tôi nghe nó là tiếng phát ra rất rõ từ dì Năm nói với mợ cả. Chị tính như thế liệu có ổn không chị cả? Chưa tôi là tôi thấy không ổn một tí nào nha. Nhà này bao lâu nay má dùng nó là để nơi che nắng che mưa cho thằng côi. Giờ chị lại bàn bảo chúng ta nên bán tháo bán gỡ cái căn nhà này đi, để dành cho người nào thờ tự má về sau thì hưởng phần tiền ấy. Chị nói thế khác nào chị muốn chiếm luôn phần tiền của thằng côi, mà bao lâu nay má đã tự tay vun vén dành riêng làm vốn liếng sau này cho nó hả chị? Trời, cô Năm cứ nghĩ quá ra như thế làm gì? Khác nào muốn đổ vạ âm mưu toan tính giật giành tài sản của má để lại cho thằng côi lên đầu chị cả hả cô Năm? Còn nếu mà chị không tính đường như thế thì liệu sau này cô có gánh nổi cái nghiệp bất hiếu đổ dồn vào đầu vào cổ anh cả của cô không? Này này, giờ cô thử nghĩ đi. Sau này về phần ma chay cúng kiến cho má hàng năm, nếu anh cả cô không lãnh gánh lấy nó, thì không lẽ đổ cái phần đó lên đầu lên cổ vợ chồng cô được hay sao? Nào là chị chưa tính tới cái vụ cúng thất cho má này, còn cả cúng 49 ngày, 100 ngày cầu siêu tịnh độ cho má nữa. Bộ mấy cái vụ cúng kiến ấy nó có ít hao tiền tốn của lắm hay sao? Mà chỉ có việc bán tháo căn nhà này của má bù vô phần cúng ấy cho má được chu toàn, thoải mái hơn. Mà cô lại gắt gỏng ý kiến đi cỏ với vợ chồng anh chị cả của cô như thế. À, hay là cô vốn dĩ là một người dì thương cháu, biết suy nghĩ cho tương lai tốt đẹp sau này của thằng côi, nên không muốn vợ chồng tôi tranh cướp đi ngôi nhà mà má đã để lại nhà này cho nó. Ấy thế cô thương cháu nó quá ấy, thì giờ cô nhận nó về luôn nhà cô mà nuôi một thể với mấy đứa con cô, có phải sẽ thấm tình đạt lý rào rạt tình thương trong mắt bà con hàng xóm ở đây hơn không cô Năm? Nghe mợ cả tôi nói tới đây, dì Năm tôi như người bị nghẹn cổ họng, bởi tôi nghe giọng dì khi đó cứ tiếng có tiếng không như nghẹn đắng đáp trả lại ý kiến từ chị dâu dì. Chị được lắm chị cả. Mợ ba tôi lúc này mới lên tiếng. Ôi giời, có mỗi cái nhà mà chị cả với cô Năm cứ hạnh hoẹ sân si mãi với nhau thế đấy. Tôi á là tôi xin nhường tất hết tiền tài được phúng điếu lẫn nhà cửa má để lại cho mấy chị em trong nhà này hết. Riêng phần tôi chỉ xin mọi người cho tôi dắt mỗi một con bò mà má đã để lại. Nhà tôi dở gì cũng có thiếu chi nữa đâu, chỉ thiếu mỗi vài con bò nữa là ok. Nên thôi, xin phép chị cả với mấy em cho tôi xin một con bò mà má đã để lại nhé. Mai mốt có tới dỗ má tôi thì tôi sẽ đem thịt bò tới cúng dỗ hàng năm, tiện cho mấy chị em trong nhà có cái ngon để ăn luôn một thể hơ. Mợ tư liền nhanh chóng nhảy chen vô miệng mợ ba, thể hiện quan điểm suy nghĩ. Chị ba cứ nói thế, thích gì thì nói nấy mà không suy nghĩ thiệt hơn, tính toán sao cho nó kỹ vào một tí chứ. Giờ chị xem thiệt kỹ đi, trong bốn anh em chúng ta, có mỗi vợ chồng em với vợ chồng cô Năm nó là nhà cả hai có sẵn vườn sẵn cỏ. Vậy chị cả với chị ba muốn thịt bò hàng năm béo tốt đem cúng vào dịp dỗ cho má, thì hai con bò má để lại tuyệt đối phải gửi vào vườn nhà vợ chồng em, với vợ chồng cô Năm mỗi vườn một con. Bên vợ chồng cô Năm sao em không dám hứa, chứ bên vợ chồng em thì em chắc với mấy chị rằng là con bò ấy sẽ mơn mởn thịt thơm béo bổ hơn xưa rất nhiều. Bởi vườn tược nhà vợ chồng em giờ mưa xuống mọc toàn cỏ không là cỏ, mà cỏ ngoài vườn nhà em thì nó cứ xanh mơn mởn, tốt tươi rì rào trước gió. Ta nói không có bò thả vào vườn nhà em nuôi thì phí bỏ mẹ mấy chị em ạ. À, được đấy, tính cả hết ra như vậy là được đấy. Thế là chúng ta cứ quyết như thế đi nhé. Mợ cả tôi hân hoan vui mừng với khuôn mặt vô cùng hớn hở và vừa lên tiếng thỏa quyết trước mặt mấy người mợ, người gì còn lại trong cuộc tranh chấp xong. Thế nhưng mợ bà tôi vẫn chưa đồng thuận, bà ta lại tiếp tục phản đối. Quyết là quyết như thế nào? Ai trong các chị các cô cũng được phần hưởng ké từ má hết trơn hết trọi rồi. Chỉ còn mỗi riêng tôi là lại về tay không? Thế thì từ đây mỗi khi dỗ chạp tụ tập cúng kiến giáp năm của má, vợ chồng tôi xin phép ở nhà, không có ghé sang bất cứ nhà ai trong đám anh chị nhà này để dự dỗ của má vậy. Mấy chị mấy cô cứ muốn quyết thế nào thì quyết. Hôm nay nếu tôi trắng tay về không thì từ nay về sau mấy chị em nhà các bác các thím có gì đừng có hú hí mời tôi tới dự dỗ đầu của má nữa nhá. Mợ cả thấy mợ ba phản ứng quá mạnh, có vẻ muốn gây bất hòa xào xáo trong gia đình hẳn lên, nên bà ta liền trấn an mợ ba. Thôi, thôi mà thím ba nó, giờ thì chị cả tính như vậy nè. Phần của thím thì chị nghĩ thím sẽ ôm cái thùng tiền phúng điếu mà bà con đã gom góp ba hôm trước được một ít cho má trong đó. Vậy thím nhận nó xem như phần hoan hỷ má dành riêng cho thím nhé thím ba. Tôi thấy khuôn mặt của mợ ba từ căng thẳng rất nhiều, giờ sau câu nói che chát được ít tiền tài của cải từ nhà ngoại của mợ cả, thì mặt mợ ba đã giãn nở ra, nhẹ ra hơn phân nửa. Sau đó bà ấy liền óng ẹo, che miệng cười nhẹ nhàng, tằng hắng một cái lấy giọng dài hơi và nói tiếp. Thôi thì dù sao chắc má cũng đã tính đâu vào đó hết cả rồi, nên mới khớp với nhau từng ly từng tí như vậy phải không mấy chị mấy em? Em thì em giờ cũng tạm chấp nhận đồng ý với ý kiến chia cơm xẻ cá của chị cả như trên. Giờ thì hoan hỷ, ai thì tự nhận phần lấy, hết nhé mấy bác mấy thím. Thế là chỉ sau một hồi, bọn họ đã lên phương án với nhau, định cướp hết sạch tất tần tật của cải vốn liếng mồ hôi công sức mà bao lâu nay tôi cùng ngoại cố công gầy dựng tại ngôi nhà này. Bọn họ tính toán từng đồng từng cắc được tạo nên từ chính xương máu của tôi, từng đánh đổi từ lúc tôi chỉ là một thằng bé nhỏ gầy gò ốm yếu cho tới nay. Điều ấy khiến một thằng nhóc mới 13 tuổi như tôi cảm phấn hậm hực trong lòng với họ vô cùng. Lòng tôi như có lửa đốt, tôi giờ đã không còn giữ được bình tĩnh cho bản thân mình mà đứng yên nghe họ bàn chuyện, nên tôi liền chạy nhanh vào bên trong, hét thẳng vào mặt từng người trong đám người khốn nạn tính toán ấy. Không, không được, mấy người không được bán căn nhà để thờ cúng cho ngoại tôi, mấy người không được lấy hết hai con bò của tôi, mấy người không nên cướp hết tiền phúng điếu sau này vì số tiền ấy còn dùng nó làm dỗ ma chay cầu siêu cho ngoại. Tôi nhất định sẽ không bao giờ cho mấy người làm điều phi lý đó. Tôi sẽ vạch mặt hết các người ra cho bà con trong thôn này rõ, để họ đòi lại công bằng cho ngoại cháu tôi. Bất chợt, mợ cả giang thẳng cánh tay ú nu trắng múm của bà ta ra đằng trước, chó ngón trỏ ra, chỉ trỏ vào mặt tôi rồi quát lớn. Hỗn! Quá hỗn hào với mấy mợ mấy gì rồi nghe thằng cháu. Dựa vào đâu mà mày lại không cho mấy người bọn tao không được thừa hưởng tài sản của cải từ mẹ ruột của bọn tao để lại? Đằng sau này bọn tao còn có cái thờ cúng dỗ dạt hàng năm cho bà ấy đến mãng tang. Mày là cái thá gì trong cái nhà này? Bộ mày nghĩ mày là trưởng tôn đích tử của cái nhà này chắc? Thật ra với bọn tao, mày vốn chỉ là thằng cháu ngoại mồ côi, sống bám bao lâu nay vào công sức của ngoại mày. Chứ mày được tích sự gì ở đây mà dám đứng tại đây lên giọng to tiếng với cả đám mợ và dì chúng mày hả côi? Tôi không kìm nén nổi sự phẫn uất tức giận run người. Người tôi tuy đứng yên nghe lời mắng chửi, nhưng run lên bần bật như sắp không chịu nổi tới nơi. Và ít giây sau, vì không kìm nén nổi nữa mà tôi hét toáng vào mặt mụ đàn bà mà tôi gọi là mợ cả, có chức vị lớn nhất trong nhà ngoại tôi. Mợ nên im đi. Nếu mợ xem ngoại mười mấy năm nay luôn là ruột thịt của mợ, thì ngoại tôi có phải chết vật vã khổ sở hiu quạnh như thế không? Mợ nói thẳng thử ra bao nhiêu năm qua, các mợ và dì đã từng làm được bất cứ thứ gì để báo ơn sinh thành dưỡng dục cho ngoại? Hay là cả mười mấy năm nay, hai ngoại cháu của tôi đã bị các người cho ăn bơ không ngừng nghỉ? Tôi hỏi các người, giờ có còn là con người nữa không? Mà chỉ mới 3 ngày ngoại vừa nằm xuống, cửa mà ngoại bắt đầu mở, tôi đã thấy các người tụ tụ ở trong nhà tìm cách chia 5 xẻ 7 chút ít của cải bao năm qua ngoại cháu tôi gắng sức cất công gầy dựng nên đó chứ. Mợ bà gặng giọng hỏi lại tôi. Cái gì? Mày nói cái gì là công sức bao năm nay của mày đã tạo ra trong đây? Ai? Ai đã gắng sức gầy dựng nên của cải trong cái ngôi nhà này? Vậy ý của mày là ngoài má bọn tao ra, còn có cả mày nhọc công góp sức gầy dựng nên của cải trong đó sao côi? Mợ bà ta tiếp tục cười nửa miệng với vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn nửa vời vào mặt tôi và cười nói. Côi này, mày nên nhớ cho tới thời điểm hiện tại, mày cũng chỉ là một thằng con nít ranh mới chỉ 13 tuổi. Vậy mày lấy gì chứng minh được tài sản của cải má để lại, gồm ngôi nhà và mấy con bò nó có cả công sức của mày trong đó, hả? Hả? Nước mắt tôi chỉ biết ấm ức lưng tròng đầy bất lực, nhưng tôi cố cất nén những giọt nước hờn tuổi ấy vào trong, không cho nó cứ trực trào, rớt rơi lóm tóm ra ngoài cổ họng. Bởi tôi biết nếu để cho bọn người trước mắt thấy được, chắc chắn họ sẽ rất hả hê vào nỗi khổ không gì nói thành lời này của tôi. Thấy vẻ mặt tôi uất nghẹn tức tưởi, khóc không muốn ra hơi, dì Năm tôi lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, dù sao hiện tại em cũng là đứa con gái duy nhất của má trong căn nhà này. Bao năm qua sống với nhà chồng tuy khá giả giàu có, nhưng em cũng cực kỳ khổ tâm. Bởi vì cuộc sống bắt buộc bản thân về cung phụng chỉ mỗi nhà chồng mà em mới vô tâm hở hứng với cuộc sống của má tới mười mấy năm dài đằng đẵng như vậy. Nói rõ có người hiểu thì người ta cảm thông. Người không hiểu thì họ chửi em là thứ đồ con gái bất hiếu, em cũng đành chịu. Nhưng người xưa thường có câu thế này còn gì, xuất giá thì tòng phu. Và đó vốn là điều lệ bao đời nay, nên nó khiến em bao lâu nay không thể lo cho má được chu toàn, dù vợ chồng em cũng thuộc diện khá giả. Thế nhưng điều ấy có xảy ra, mấy anh chị cũng hãy nên thông cảm cho cô em út này. Bởi em là phụ nữ, trách nhiệm lo cho mẹ già bao năm qua em khó lòng mà làm trọn vẹn khi bản thân em còn vướng víu phía nhà chồng. Giờ có trách cũng chỉ trách mấy anh chị có mắt mà như không, có mắt lại không chồng. Mấy chị là dâu trong nhà lại cố tình thờ ơ, không thấy mười mấy năm nay má và thằng côi đã vốn trải nhiều vất vả cực khổ, dựa dẫm vào nhau mà kiếm mớ rau miếng cháo sống qua ngày. Giờ em nói thẳng ra từng lời như thế này trước mắt mấy anh chị trong nhà, cố là để mấy chị đừng có mà ép thằng cháu em nó vào đường cùng như thế. Thằng côi, nó tuy không phải là máu mủ ruột rà với mấy chị, bởi mấy chị chỉ là dâu con trong nhà, nào có phải người sinh thành hay cô ruột gì của nó đâu. Nhưng mấy chị nên nhớ thằng côi, nó vốn dĩ là máu mủ ruột rà với em. Nó là đứa cháu do chính em gái em sinh khó chết, mà để lại sống với má từ nhỏ tới giờ. Giờ má chết thì mấy anh chị cũng hẳn từ từ chờ cho mà tới mãng tang hắn có ý định bán căn nhà này rồi di rời nơi thờ tự của má về phía nhà anh chị, cho thằng cháu em nó có thời gian sắp xếp chỗ nó tá túc lâu dài sau này. Em nói thế mấy anh chị trong nhà có hiểu hàm ý bên trong lời em nói không ạ? Nghe dì Năm nói mà tôi cứ tưởng dì đang bị hồn ngoại từ mồ mả về mà nhập vào người dì nói thay ra bao nỗi ấm ức chất chứa trong lòng tôi. Tôi thấy lòng mình còn một chút hy vọng và an ủi. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía dì Năm như cố cầu cứu xin dì đứng về phía tôi, bảo vệ lấy quyền lợi của tôi nhiều hơn một chút nữa, cho tôi còn có thể giữ lại được một nơi thờ tự cho ngoại của tôi sau này. Chứ tôi là tôi biết nếu ngoại được một trong ba người mợ của tôi kia đem di ảnh của ngoại chuyển chỗ thờ tự của ngoại tôi về nhà họ thờ cúng, thì ắt hẳn về sau sẽ rất tội cho ngoại tôi. Bởi lẽ lúc ngoại tôi khi còn sống mà bọn họ còn không ngó ngàng, không xem ra gì, thì liệu tới khi ngoại tôi chết họ mưu mô muốn đem di ảnh ngoại về thờ cúng tại nhà họ, sớm muộn ngoại cũng bị họ đối xử sớm thành ma đói mất thôi. Dì Năm nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi của tôi, dì tiến thẳng tới chỗ tôi đặt tay lên đôi vai gầy của tôi mà hỏi. Côi này, còn có tâm ý gì tại đây, con cứ nói hết ra cho dì. Dì giờ chỉ cũng còn ở lại đây một hai hôm nữa thôi, là phải theo dượng trở về nhà chồng lại. Con cũng đừng có oán trách dì đã thờ ơ với ngoại bao lâu nay. Dì cũng không muốn nói như vậy, nhưng số dì vì làm dâu trong gia đình khá giả. Đất cỏ bay thẳng cánh, họ bỏ tiền ra mà cưới dì về thì họ cũng chỉ xem như ngoại đã bán dì đi về làm dâu cho họ mãi mãi rồi thôi. Nên bao nhiêu năm qua, dì đành phải mang tội bất hiếu với má của dì hết suốt kiếp này. Dì là dì lúc mà mới nãy có tranh chấp với mấy mợ của con về của cải gia sản mà ngoại để lại. Nhưng còn có biết mới nãy dì đã tận mắt chứng kiến về thứ gì hay không? Thật ra mới nãy không biết mắt dì có vấn đề gì hay không, mà dì lại thấy thấp thoáng hiện ra ở bên cạnh vai con lại có một khuôn mặt vô cùng khắc khổ già nua, giống y chang khuôn mặt của má dì. Giờ ngồi suy nghĩ kỹ lại, dì nghĩ chắc đấy có lẽ là hình bóng mờ ảo như sương mù của ngoại con. Có lẽ ngoại đang âu sầu ảo não với quyết định mà mấy đứa con trong nhà này mới bàn bạc đưa ra. Nên bà hiện về muốn lán bên cạnh con an ủi, vỗ về tinh thần đang bất định của con đấy côi ạ. Dì Năm chỉ vừa nói dứt câu, giọng nói mở cả vang lên ra rả, như muốn nạt dối già vào mặt gì. Cô là cái cô Năm này, hôm nay ấy còn bay đặt nói năng linh tinh, dọa ma nhát quỷ mấy người dâu cả trong nhà bọn chị đấy, có phải không? Cô đừng có mà nên như vậy nhé. Trên đời này ấy, thì làm gì có ma với cả quỷ gì cơ chứ. Chết là hết, nằm xuống lỗ sâu dưới 10 tấc đất là chấm dứt một kiếp người, là xong xuôi mọi chuyện cô Năm nha. Hít một hơi, bà ta nói tiếp. Ôi trời, thế mà chị tưởng cô muốn nói thêm lý lẽ gì dạy đời bọn chị nữa cơ. Ai dè không phải thế, mà giờ cô lại cứ thích đứng đây bịa chuyện, hù ma dọa quỷ, kể vớ vẩn mấy cái điều không có thật trước mặt mấy chị em dâu trong nhà và thằng Côi cơ à. Ôi, mà thôi thôi, thế là dừng được rồi. Chị là chị cả đồng ý với ý kiến vừa rồi của cô Năm hết nhé. Cô không cần phải lo chi, phản bác lại ý kiến của cô đâu. Mà định bịa ra nhiều thứ không hay, dọa gạt bọn dâu như chị. Giờ chị tính với cô và hai mợ nó như thế này. Ngay trong hôm nay chị sẽ xung phong chuyển di ảnh lẫn hơi thở tự của má từ bên nhà này của má sang hết bên nhà vợ chồng anh chị cả. Và chính thức hôm nay anh chị sẽ thờ cúng cho má tại nhà anh chị từng ngày cho đến khi má mãn tang luôn đấy. Còn ngôi nhà này chị sẽ đồng ý sẽ cho thằng Khôi nó giữ lại ở tạm tới khi mãn tang 3 năm thờ cúng má. Là khi ấy chị sẽ tịch thu lại ngôi nhà này ngay để còn dùng nó vào việc của vợ chồng anh chị. Đấy, chị sống tình nghĩa với cháu nó thế còn gì. Mà cô với hai mợ nghĩ thử coi, nếu đem má về bên nhà vợ chồng chị rồi lo ma chay dỗ cỗ tiệc chay cầu siêu các thứ cho má sẽ tốn kém lắm chứ có phải là làm không không đâu. Ấy, coi như thế nên giờ vợ chồng trưởng nam trong nhà như anh chị mới nhận lấy phần ngôi nhà này của má để sau này còn có cái bán ra mà bù vào khoản lo dỗ cỗ về sau cho má. Ý chị thế đấy, còn ý mấy thím và cô Năm thì thấy thế nào? Mợ cả vừa dứt lời xong, chỉ ít giây sau, mợ ba và mợ tư liền nhảy vào lên tiếng nêu rõ quan điểm trong việc phân chia tranh giành của cải ngoại để lại. Mợ ba tôi nói trước. Ôi, thế thì chị xứng nhất đấy còn gì? Mà giờ trong nhà còn có 3 người con trai và dâu, mà sao lại chỉ có mỗi chị cả là có phần? Còn của 2 đứa dâu như em với mợ tư, thì phần đâu, lại không thấy gì. Giờ chị tính thế, có mỗi chị là được nhờ thôi sao chị cá? Mợ tư tôi thấy thế liền đồng thuận theo ý kiến vừa nói ra của mợ ba. Em thấy chị ba nói đúng đấy nha. Chắc hai chị em mình chỉ người cắm heo, ngồi mà nhìn bác cả hưởng nguyên cả căn nhà. Mợ cả lúc này mới được dịp mở lối, trèo kéo thêm đồng minh vào hốt thêm ít củ cải của ngoại trước khi chết để lại cho tôi. Ôi, có khó gì vào đây cho lắm đâu mà hai thím nó lại ý kiến ý cỏ ăn to nói lớn, to tiếng trước mặt tôi như thế. Giờ đây, tôi thì tôi tính tiếp về phần của hai thím như thế này. Hai thím xem như vậy có ổn chưa nhá? Về hai con bò, một con cái, một con đực lai giống to kia của má để lại, thì hai thím cứ để lại cho thằng Côi, nó chăn nuôi trong vòng 3 năm, chờ máng tang má luôn đi. Rồi trong 3 năm đó nhất định hai con bò ấy nó sẽ tự phối giống mà sinh ra thêm mấy con bò con khác. Phần bò con thì hai thím cứ để lại cho thằng Côi, nó làm vốn liếng đúng y theo ý cô Năm đề ra. Và việc còn lại về hai con bò lớn thì sau đó hai thím hẵng chia ra mỗi người một con, rồi tự bắt nó mang về thả vườn nhà các thím mà nuôi trọn. Đấy, tôi tính thế thì tiện quá rồi còn gì. Chị cả tính như thế là thấm tình đạt lý lắm rồi đấy. Còn về thùng tiền phúng điếu thì chị và hai thím giờ cứ nhường nó cho cô Năm, xem cô ấy tính sao, có cho thằng Côi phần ấy hay không, hay là cô Năm sẽ hưởng hết phần ấy. Thì cái đó cứ theo thỏa quyết của ý kiến hai dì cháu nó nha. Tôi với hai thím chẳng phải mắc công ý kiến vô làm chi nữa. Thế là chỉ còn mỗi phần tiền phúng điếu còn lại là 3 người mợ ấy chấp nhận đứng ngoài, không nhảy vào tranh chia với tôi. Hôm ấy dì Năm tôi có lẽ vì bị linh hồn ngoại trở về cho dì nhìn thấy điều gì từ bà hay sao, mà tôi cảm giác tâm trạng dì Năm khá là âu lo sợ hãi. Dì không còn tâm tưởng dám tranh chấp bất cứ thứ gì của ngoại tôi để tại đây như cái lúc khi mới bắt đầu và bàn luận tranh chấp đầu giờ trưa nữa. Riêng dì Năm hôm đó đã quyết định để số tiền được phúng điếu của ngoại hết cho tôi. Dì nói tôi hãy giữ nó lại mà mua thêm bò hoặc mua thêm dê về chuồng tự nuôi cho nó sinh sản ra thêm nhiều con bò con và dê con. Rồi dì dặn tôi hãy lấy số bò dê ấy tự làm vốn cho chính bản thân tôi sau này. Phòng trường hợp 3 năm về sau mãn tang, căn nhà của ngoại sẽ bị mợ cả tịch thu. Lúc đó chắc chắn là tôi sẽ không còn nhà nương náu, che thân và vẫn còn có cái bán đi lấy tiền mua lại một căn nhà khác sống. Vậy là ngay chiều hôm thứ ba mở cửa mà ngoại tôi, mợ cả không cần kiêng cữ bất cứ thứ gì vì bà ấy không hề tin tâm linh và cũng chẳng tin rằng trên đời này tồn tại ma quỷ. Bà nhanh chóng kêu người di rời di ảnh, đang hương hỏa, khói nhang nghi ngút của ngoại tôi từ bên nhà ngoại, bóc rời chuyển sang thờ tự bên nhà bà ấy. Chiều hôm đó, theo như bàn bạc thỏa thuận với nhau, hai người mợ còn lại của tôi cũng lần lượt tranh thủ rời khỏi nhà ngoại tôi ngay trong buổi chiều. Và họ có nhắn hẹn với tôi rằng gắng chăn nuôi, lo chăm sóc tốt kỹ càng hai con bò của họ thật chu đáo và béo tốt vào để đúng 3 năm sau mãn tang ngoại, cả hai người mợ sẽ cho người sang bên ngoại tôi bắt bò về thả vườn của họ tự nuôi. Thoáng chốc tại căn nhà của ngoại, trời đã dần về khuya. Tôi nằm trong nhà tại nơi chiếc giường mà khi còn sống ngoại thường nằm, và đó cũng là chiếc giường mà lúc chết đi ngoại cũng nằm trên ấy luôn. Đêm nay căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo tới đáng sợ, bởi do nó thật sự thiếu đi bóng dáng quen thuộc của ngoại nằm cận kề cạnh gần tôi như những ngày trước. Không những thế, không khí xung quanh nơi tôi nằm đột nhiên trở lạnh tới run mình mẩy. Trời rõ là mùa hè chưa vào đông mà nằm bên trong đắp chăn bông dày thật dày, tôi vẫn cảm thấy khí lạnh từ đâu bủa vây lấy người tôi. Mà phải nói cái khí hơi rét buốt lạ lùng này, lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm nhận thấy nó tồn tại ngay ở đầu giường, nơi chỗ mà ngoại khi sống vẫn thường nằm ngay đó. Một âm thanh quá đỗi quen thuộc với tôi vừa vang vọng vào sát chiếc giường nơi tôi nằm ngủ. Tôi bất chợt nhận ra nó thật sự rất giống với tiếng bước đi khi mang đôi dép lào của ngoại lúc bà còn sống. Thế nhưng ngoại tôi đã chết rồi mà, thì tại sao âm thanh kia lại vang lên như thuở ngoại tôi còn sống vẫn thường đi như thế? Tôi chợt hoang mang trong khoảng vài giây vì tôi cảm giác người mình đang bắt đầu sợ sợ một điều gì đó mang hơi hướng tâm linh vô hình không thể nhìn thấy. Điều đó nó làm ảnh hưởng không hay tới tâm thái bây giờ của tôi. Bất chợt, được ít giây sau thì tự dưng tiếng động kia lại dừng. Không gian ngôi nhà nhỏ này tôi ở lại yên ắng vắng lặng như tờ, thật vô vàn đáng sợ. Điều đó bất ngờ lạ lùng diễn ra thật sự khiến tôi nghĩ tai mình có vấn đề. Tôi tự trấn an bản thân rằng chắc là do cơn buồn ngủ đang hành hạ đầu óc tôi. Chỉ có cái việc buồn ngủ mới xui khiến tôi không được bình thường khi nghe về một âm thanh gì đó. Cứ thế tôi nghĩ mình cần phải ngủ, và phải ngủ một giấc thật sâu, gột rửa hết những bất ổn trong đầu óc bất định này cho thiệt kỹ. Và tôi khi đó đã định đưa hồn mình vào giấc ngủ. Mắt tôi đang lim dim, người lâng lâng sắp mơ mơ màng màng tiến thẳng vào một giấc ngủ ngon. Nhưng ai dè, bất chợt tay tôi lại nghe tiếp. Đó là tiếng chiếc cửa gỗ ngoài sau bếp nhà ngoại tôi vẫn thường kêu những âm thanh như thế khi có ai đụng vào mở nó ra. Tôi chợt thầm nghĩ trong đầu. Quái lạ, ai, thật ra ai đang ngoài sau nhà bếp và vừa mới mở cửa bếp ra? Rõ là trong nhà này chỉ có mỗi mình tôi, thì sau cái cửa kia lại phát ra tiếng động như ai đó đang thật sự muốn mở nó. Tôi lại nằm hồi hộp từng giây trong đầu, nằm mà tim tôi như bị bóp nghẹt thở, bởi tôi cứ sợ nếu mình thở mạnh lỡ như có trộm vào. Nó định trộm cướp tài sản mà phát hiện ra tôi vẫn còn thức thao láo chưa ngủ. Liệu nó có cầm con dao chọc tiết mà giết tôi bịt đầu mối luôn hay không? Tiếng động ngoài nhà bếp vẫn lẹt kẹt, leng keng như có một ai đó hoạt động vào giờ khuya ngoài sau đó mãi. Nhưng thật sự, cái âm thanh mà tôi nghe được nó không khác nào tiếng động có người lục đục đụng vào mấy cái nồi cái son đang cào vét vài miếng cơm cháy còn dở dang mà tôi mới ăn dở lúc chiều chưa hết. Tôi tự nghĩ trong đầu. Quái lạ, không lẽ có trộm lẻn vào nhà tôi và đói bụng quá nên kẻ trộm ấy mới mang nồi cơm ra mà vét sạch mấy miếng cơm cháy còn sót dưới đáy nồi để ăn hết hay sao? Không khí vắng vẻ đêm khuya mỗi lúc càng thêm trở lạnh, đã phần nào đó khiến căn nhà cấp 4 bao năm, cuống ngói bạc cả màu vôi của ngoài càng thêm tĩnh mịch, cô liều tới giận thần trí con người. Thế nhưng trong nhà, khác với những đêm của tháng trước ngay trên giường lúc này, chỉ có mỗi thằng nhỏ mới 13 tuổi là tôi. Và đương nhiên khi vắng đi hơi ấm ngoài, tôi chỉ biết nằm mà trùng mền, run rẩy mãi trong đó. Có lẽ đấy là phản ứng tâm lý bình thường của thiếu niên mới lớn khi tôi vẫn chưa tập dần quen với cái việc ngủ một mình trong căn nhà heo hút bóng người. Phần vì cảnh đêm u ám, gió không hiểu từ đâu phả tới, cứ nhẹ nhẹ lướt ngang mặt tôi, càng khiến thần hồn tôi thêm mấy phần chao đảo, rét run từng cơn bần bật. Tôi nằm ngay một góc nhà tối. Tối lập lòe, chỉ mỗi cái bóng đèn cháy ớt nhỏ hắt nhẹ ánh sáng ra. Miệng tôi chỉ biết niệm Phật Nam Mô cho tiêu tan đi bao nỗi sợ hãi. Tôi mong lúc này Phật hãy che chở, tiếp thêm sức mạnh cho tôi, để phần đời lẻ loi về sau luôn khiến tôi thêm mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ khó hiểu, khó nhìn thấy trong cuộc đời. Khuya hôm đó, ấy thế mà tôi nằm niệm Phật trong đầu chỉ một hồi, thì bất chợt đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mọi âm thanh ma mị kỳ lạ trong đêm cũng dần tắt nguồn. Tờ mờ hôm sau, tầm khoảng qua hơn 5 giờ sáng một tí, khi nghe vang bên tai tiếng gà ngoài sau vườn nhà và gà bên nhà hàng xóm trong thôn gáy, tôi lúc này mới bắt đầu tỉnh dậy. Theo quán tính, tôi sẽ đi thẳng ra ngoài cái giếng nước lở nằm ngay gần khu bếp để vệ sinh qua loa buổi sáng trong ngày. Vừa đặt chân tới cửa nhà bếp, đột nhiên dưới chân tôi hiện đang bị thứ gì mềm mềm, mượt mà như tơ lụa. Nó đâm sầm vào và ngã bập vào chân tôi thật mạnh. Xong tôi còn bị mấy cái gì rất sắc nhọn, nó quào quào ngay bàn chân. Nhìn xuống dưới đất thì tôi thấy ở đâu từ trong bếp có nguyên cả bầy chuột. Nó lần lửa, kéo đuôi nhau chạy nhanh từ trong bếp ra ngoài tẩu thoát. Và con chuột to lông xù mướt rượt mới nãy đâm sầm vào chân tôi, có lẽ là con tháo chạy đầu đàn. Con đường bọn chuột băng qua bỏ chạy, nó gần chỗ ngay bàn chân tôi đang đứng. Chẳng trách nào, bọn hôi hám này nó lại ngã sổ vào chân tôi và cào cấu vài cái vào chân tôi thật mạnh, làm tôi cảm giác bị rát chân vô cùng. Ngạc nhiên quá, tôi còn chưa hiểu thật ra có chuyện gì mà cả một đàn chuột nho nhóc lại tự dưng xuất hiện, tháo bỏ chạy từ trong bếp nhà tôi. Tôi liền đưa bước chân chuyển hướng vào trong khu bếp. Tôi định xem sao hôm nay trong bếp có thứ gì lại quyến rũ lũ chuột bu bám vô bên trong nhiều tới như vậy. Thì lại là một sự ngạc nhiên tiếp. Diễn ra trước mắt tôi ngay lúc này, từ trong bếp nơi để củi dùng cho việc nấu nướng, một đám chuột mà tôi nói con nào con nấy không giống chuột thường, mà nó giống y chang chuột cống, kích cỡ nó phải to tận 2-3 lần con gà con nhỏ. Chúng thì nhau bu kín đống củi, xong còn bu kín luôn nồi niêu xoong chảo trong bếp nhà ngoại tôi. Và khi nhìn thấy tôi vừa phát hiện ra chúng, thì lũ chuột liền chố hai con mắt tinh anh sáng quắc, chớp chớp vài cái, không khác nào cái lũ thú tinh nhìn tôi, tỏ vẻ chẳng mấy gì là e dè sợ hãi. Khí thế đằng đằng, bu bám đông đen khắp bếp của lũ chuột dường như đã lấn át tinh thần nam nhi mạnh mẽ trong người tôi. Tôi hoảng cả người, thủi lui về sau mấy bước, vì cũng khá là sợ sự hôi hám ranh mãnh của loài bẩn thỉu cắn đau tới chảy máu này. Lúc này trong mồm lũ chuột liên tiếp phát ra những tiếng la chít chít to inh ỏi ồ ề hai bên tai tôi. Sau đó một con to nhất trong đàn lấy đà nhảy phốc từ trên cao xuống, phi thẳng ra khỏi nơi cánh cửa nhà bếp gần chỗ nơi tôi đứng bỏ chạy thục mạng. Một đàn chuột trong số còn lại phi nối gót theo sau, con vừa tháo chạy trước. Cả đám chạy nhào xối xả ra khỏi cửa cho kịp bước chạy với con đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn phải cảnh tượng nhoi nhóc còn hơn giỏi của lũ chuột tinh ranh, đầy khiếp đảm như vậy. Điều đó nó khiến một đứa mới 13 tuổi như tôi phải khựng đứng yên cả người trong vài phút để suy nghĩ xem thật sự tối qua đã xảy ra chuyện gì sau khu bếp nhà ngoại. Mà mới sáng ra tôi đã va phải một lũ chuột hôi tanh này. Đứng chần chừ mãi một lúc sau, không gian căn bếp nhà ngoại tôi cũng đã yên ắng trở lại bình thường. Gà ngoài sau vườn gáy ồn ào một lúc khá to, rồi cũng im bặt như muốn báo với tôi rằng trời giờ đã bắt đầu sáng hẳn. Đúng là tiếng gáy bất chợt của lũ gà đã đánh thức đầu óc tôi bình tâm trở lại. Tôi thôi nghĩ ngợi vu vơ về nguyên nhân xuất hiện của lũ chuột nữa. Tôi bắt đầu đưa ánh mắt mình nhìn vào từng nơi, từng ngóc ngách trong khu nhà bếp. Tôi thấy bếp của ngoại hiện tại bị lũ chuột lục lọi mọi thứ trong nồi tứ tung. Đã thế dưới đáy nồi cơm, giờ nó sạch bóng không còn dính bất cứ một hạt cơm cháy nào. Điều này nó khiến tôi chợt thầm hiểu ra và ngầm khẳng định. Ở thì hiểu rồi, thủ phạm khuya qua mở cửa bếp cọt kẹt và âm thanh nạo vét cơm dưới đáy nồi thì ra là của đám chuột quậy phá, chứ không phải là trộm, và đặc biệt không phải là ma như trong đầu tôi hôm qua tưởng tượng. Ấy thế mà đêm qua bọn chuột làm tôi phải một phen hết hồn, đứng vía, vừa chùm kín mền, miệng nam mô cầu Phật cứu giúp mình. Tôi hử khẽ trong miệng, chửi thầm một câu. Đúng là cái bọn chuột tinh phá phách mà. Ngày thứ tư sau cái chết của ngoại, nó lại lặng lẽ trôi. Tôi vẫn bắt đầu một ngày mới y chang những ngày cũ. Sáng ra vẫn tự vệ sinh nhanh thân thể, sau đó bắc nồi cơm và kho nồi cá bằng củi lên nò nấu. Sau đó tôi ăn sáng qua loa, phần cơm cá còn lại tôi dự cất một góc kệ bếp trên cao, ngăn chuột không đu tới. Chưa lùa bỏ về, tôi sẽ ăn tiếp. Ấy thế mà thật kỳ lạ, sự việc kỳ quái trong nhà tiếp tục vẫn diễn ra, khiến tôi khá là khó nghĩ. Phần cơm trưa mà tôi tiện tay nấu chung lúc sáng sớm, khi trưa tôi về tới nhà thì nó lại đâu mất tiêu, cả nồi cá kho cũng vậy. Trong nồi để trên kệ tủ hiện giờ chỉ còn lơ sơ một vài ba con cá. Mà rõ ràng lúc sáng tôi đã nấu lên cả một nồi cá rô đồng cơ mà. Sau này tự dưng lại cơm cá trong nhà lại bốc hơi biến mất tăm hơi như thế. Thế là tôi liên kết lại mọi thứ trong đầu, càng có cớ tôi cho rằng việc bị mất cơm cá tại nhà do đàn chuột cống kia làm ra. Đúng với câu chuột là con vật ranh mãnh, tinh anh cầm tinh đứng đầu 12 con giáp thì ai qua mặt giấu gì được nó cơ chứ. Vì thế cố tìm mọi cách ngăn chặn sự ăn vụng từ lũ chuột. Chiều hôm đó tôi tranh thủ lùa bò ra đồng xong thì về sớm. Sau đó tôi tự tay thiết kế ra một cái rọ khá to, có thể bẫy được nhiều chuột một lúc. Trong chiếc rọ bẫy tôi có gắn vô mấy miếng mồi cá bên trong. Chiếc bẫy nhanh chóng được tôi đặt nó ngay vào một góc bếp. Hôm đó tôi hồi hộp mong chờ từng giây qua ngày mới, rồi tôi sẽ bắt được thứ tôi cố bắt mà thôi. Tôi âm thầm đợi chờ thành quả khi nằm trong đêm đấy. Đêm lại về. Không gian ban đêm ngày thứ tư từ lúc ngoại chết dường như càng lúc càng tô thêm một khí hơi lạnh lẽo, ảm đạm hơn cả hôm qua tại nơi đầu giường tôi nằm. Một vài ngọn gió lạnh mà tôi nghe người trong làng hay thường gọi nó là làn âm phong, cứ như tới giờ linh là nổi lên, lẻ lói và hơi tràn khắp căn nhà ngoại, làm bản thân tôi phải dựng đứng tóc gáy, sởn lạnh hai bên vai rất nhiều lần. Đêm hôm đấy cũng y đêm hôm vừa rồi, mọi âm thanh vang bên tai tôi vẫn y chang như vậy. Tiếng lẹt kẹt, như có ai đó đang bước đi dưới thềm nhà sau bếp, vẫn cứ vang vọng gió phát ra. Tiếp theo là tiếng cọt kẹt của việc mở cánh cửa nhà bếp. Và thêm một vài tiếng động không bình thường khác diễn ra tự nhiên tới nỗi, làm tôi khi chưa phát hiện ra lũ chuột, thì cứ nghĩ ngoại vẫn đang còn sống và hoạt động đi lại vào ban đêm trong nhà. Tôi lúc này vẫn nằm chùm chăn trên giường, bởi do không khí dạo này có vẻ khá lạnh, lạnh rét hơn từ dạo ngoại tôi còn sống rất nhiều. Mà tại sao thời tiết về đêm bỗng dưng thay đổi lạnh buốt như thế thì tôi chẳng hề biết được nguyên do. Thế nhưng khác với đêm hôm qua, cảm giác của tôi chả có gì thấy hồi hộp, nằm run và lo sợ nữa. Bởi tâm trí tôi lúc này đinh ninh rằng thứ đang lục lọi phát ra âm thanh dưới bếp, thực chất nó chỉ là một đàn chuột đang cố quậy phá tìm kiếm mồi. Đêm đó tôi vẫn nằm ung dung bình thản trên giường, nằm thoải mái hơn đêm qua như chưa hề có gì tồn tại. Cái thứ tôi tự đưa hồn mình vào giấc ngủ miên man lúc nào không hay biết. Sáng đã ra, lại thêm một buổi nữa, tôi thức dậy sau âm thanh đánh thức cái ỏ ó o của mấy con gà trống ngoài sau xung quanh nhà. Tôi đưa chân bước xuống giường tiến ra ngoài sau bếp như hôm qua. Thế nhưng hôm nay khá ngạc nhiên ở một điều là từ trong xó bếp tôi lại chẳng nhìn thấy điều tôi đang mong đợi. Không có bất cứ con chuột nào hiện bị mắc bẫy bên trong. Đầu tôi lúc ấy mới thầm nghĩ. Quái lạ nhỉ? Tại sao hôm qua ở đâu lại xuất hiện ở bếp lắm chuột như thế, mà đêm nay lại chẳng hề có một con? Vậy cái âm thanh lục đục vang vọng bên tai mình tối qua, đó chính là gì? không phải từ mấy con chuột gây nên, thì thứ tạo ra những tiếng động lạ. Chuyện đó là sao? Tôi cứ bận tâm đứng suy nghĩ mãi vẫn chưa thể thông và có đáp án như mong đợi trả lời. Bất thình lình, ánh mắt tôi vô tình lướt sơ ngang vào bên trong bếp. Lạ lùng, lại thêm một thứ làm tôi tiếp tục hoang mang. Cả hai nồi, một là nồi cơm, hai là nồi canh còn thừa đêm qua một ít trong nhà. Hai thứ đồ ăn ấy đều hết sạch sành xanh, không còn lưu lại bất cứ cọng rau hay hạt cơm nào trong nồi cả. Tôi nhanh chân chạy nhanh vô trong bếp, cầm hai cái nồi cơm canh lên rồi tự lên tiếng hỏi lấy bản thân mình. Trời, gì kỳ vậy? Lại là mất sạch cơm canh trong nồi như đêm qua nữa sao? Thế nhưng tại sao mấy miếng cá mắc trong cái rọ to bẫy chuột kia thì lại vẫn còn nguyên không bẫy được bất cứ con chuột nào? Thật ra không phải chuột, thì thứ gì ăn hết chỗ cơm canh này như vậy? Tôi vừa lớn tiếng thắc mắc một mình xong, thì thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Thế nhưng dù có thế nào đi nữa, cuộc sống cũng không cho phép tôi sống chậm hơn. Dành thời gian điều tra kỹ nguyên nhân vụ việc tôi còn nhiều vướng mắc, chưa có lời giải đáp rõ ràng. Vì hầu như thời gian rảnh của tôi đều phải dành cho công việc chăn nuôi thả bò. Đó chính là công việc kiếm tiền sinh nhai hàng ngày của tôi. Và tôi đâu chỉ chăn bò cho mỗi riêng bản thân tôi, mà tôi còn phải nhận chăn nuôi thêm bò nhà cô bác trong thôn và được họ trả công chăn mỗi tháng cho tôi còn gì. Thế là sáng đó tôi bắt buộc bỏ qua và thờ ơ tất cả những thứ kỳ lạ diễn ra hàng đêm trong cuộc sống, và tôi tiếp tục bắt đầu một ngày dài mới lao động miệt mài trong việc chăn nuôi trên cánh đồng ruộng làng. Thời gian vốn trôi nhanh, đêm thứ năm sau ngày ngoại chết tiếp tục tới. Đêm này tôi quyết định sẽ thức không ngủ nữa, vì tôi muốn canh xem thử thứ gì mấy ngày liên tiếp cứ thường xuyên vào khung 12 giờ khuya là lọ mọ phát ra tiếng động sau khu bếp nhà tôi. Tôi không muốn mình mãi lơ mơ mà muốn kiểm chứng tất cả mọi thứ cho thiệt kỹ và rõ ràng. Cơm nước xong buổi tối, thường buổi chiều nấu nướng tôi hay nấu dư cơm canh ra một khoản nhỏ, đặng mai còn có cái tôi lấy làm thức ăn cho mấy con gà tôi nuôi sau nhà. Và hôm nay cũng thế, đồ ăn còn dư vẫn được tôi để dưới bếp như thường ngày. Lặng lẽ đếm từng mũi kim đồng hồ chạy theo thời gian, cuối cùng khuya nay khoảnh khắc linh thiêng 12 giờ đêm cũng tới. Tôi nằm yên một chỗ trên giường để tiếp tục nghe những âm vang lạ phát ra quen thuộc mỗi đêm. Tiếng động như có ai dặm dưới thềm nhà lùi lùi tới tới. Sau đó tiếp tục như mấy đêm trước, tiếng mở cánh cửa gỗ nhà bếp phát ra. Và tiếp theo là tiếng nồi niêu xoong chảo trong bếp như có người cầm lên cạo vét. Bản thân tôi khá hồi hộp, tim lại đập thình thịch liên hồi. Bởi tôi còn chưa biết chắc được cái thứ đang phát ra tiếng động kia nó thực chất là thứ gì. Cứ tưởng bầy chuột quậy phá mấy ngày nay, thì qua bữa nay chờ xem kết quả lại nhận ra là không hẳn là do lũ chuột. Vậy hiện tại trong căn nhà của ngoại đang tồn tại thứ gì đây, mà tôi cứ bị nó gây ra cảm giác bồn chồn muốn đứng tim, hoang mang khó tả như thế. Bài vị lẫn bản nơi thờ cúng của ngoại trong nhà mấy ngày trước vốn đã được hai vợ chồng mợ cả cho người làm bên đó qua đây di chuyển về thờ cúng bên nhà vợ chồng họ hết cả rồi. Ngoại đã chết, giờ căn nhà này chỉ có mỗi mình tôi. Vậy thật ra ai hay sự vật sự việc gì là thứ gây nên hiện tượng âm thanh phát ra cứ ám ảnh thần trí tôi liên tiếp trong nhiều ngày như thế? Trong tâm tôi vẫn còn mãi thắc mắc, đồng nghĩa điều đó sẽ là động lực thúc ép tôi phải cố ngồi dậy, chuẩn bị sẵn một tinh thần dạn dĩ để có thể tự bước chân xuống giường, bước ra ngoài xem là thứ gì đang từng đêm quấy nhiễu nơi đây. Bước chân tôi thò từ từ ra khỏi chăn, sau đó nhẹ nhẹ đặt nó rời khỏi giường chạm đất. Mà thật kỳ lạ, không hiểu sao nơi đây từ ngày ngoại mất, hễ cứ trời đổ về khuya là không khí nơi đây buốt rét, lạnh tê cả răng. Trời tuy đang vào hạ, nhưng vừa đặt chân chạm thềm nhà, khí lạnh bốc tỏa ra dưới lòng bàn chân, khiến tôi cứ ngỡ là mùa đông thật sự đã tới. Đưa bước chân tiến đi thêm vài bước dưới trời khuya mù mờ, ảm đạm, cái khí lạnh rợn óc rùng người bù bám vào khắp thân thể tôi. Nó làm tôi cứ ngỡ rằng mình đang ngồi trên một tảng đá luyện Quỳnh Hoa Bảo Điện, y mấy phim kiếm hiệp thời xưa thường chiếu tôi từng xem. Khí tiết trong nhà lạnh quá. Một phần khiến tôi cảm thấy thật e dè khi phải cố gắng cưỡng bước chân ra đằng sau nhà lúc này. Nhưng giờ không đi thì không thể còn cách nào khác, vì tiếng động kia thật sự, nó khiến lòng tôi khá bất an không thể để tâm tĩnh lặng mà chìm sâu vào giấc ngủ mỗi khi đêm về được. 1, 2, 3 bước nhẹ nhàng, tôi bước khẽ tới cánh cửa bên hông nhà. Cánh cửa này thông bên trong ra khu vực phía sau bếp nhà ngoài. Tay tôi đặt nhẹ nhàng vào bàn lề cửa, sau đó tôi mở chốt bên trong rất lẹ. Lúc này rõ ràng bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng động lục đục đồ đạc rất to ngay bếp. Thế nhưng khi cánh cửa trong nhà vừa được bung xõa ra thì âm thanh ngay bếp dần thu nhỏ lại đến bất ngờ. Tôi cảm tưởng cứ như việc tôi rình mò ngoài bếp ban đêm, dường như việc ấy đã bị một thứ gì đó vô hình phát hiện. Và thứ đó có vẻ phản ứng đang dè chừng tôi, nên tôi dần không còn nghe rõ âm thanh lục đục âm ỉ ngay chỗ khu vực bếp như mỗi đêm tôi từng nghe. Tim tôi vẫn cứ mãi đập thình thịch giữa đêm khuya do sự căng thẳng đầy hồi hộp, chưa có sự hồi đáp nào rõ ràng nhất. Giờ tôi cảm giác hình như tôi mới chính là tên trộm và đang bị chủ nhà phát hiện từ đằng sau. Và ngay lúc này đây, phần gáy sau tôi bỗng dưng tự nhiên nổi lạnh. Cái lạnh cứ như có ai đó đứng ngay sau lưng mình, phả hơi lạnh từ miệng họ và người tôi. Xong họ nhìn lại tôi chăm chú, xem tôi đang làm gì giữa đêm khuya ngoài trời. Mồ hôi trên chóp đỉnh của đầu tôi bắt đầu ơn ớn nên đổ ra như tắm. Có lẽ đây là phản ứng cơ thể khi tâm trạng tôi giờ đã đạt tới độ hoang mang cùng cực. Tôi bắt đầu nắm chặt đôi bàn tay mình lại, miệng và tâm phát niệm Nam Mô Phật Pháp liên tục. Bởi lúc này không hề có bất cứ thứ gì cho tôi niềm tin như việc niệm Phật. Và đó cũng là một phương pháp mà khi còn sống ngoại thượng can dặn tôi rằng khi nguy cấp hãy mang ra mà niệm, có thể giúp mình tinh tấn tâm trí, tìm ra giải pháp tốt nhất hữu hiệu ngay. Tôi vừa lần mò đi trong bóng tối, nhưng từ phía ngay chỗ bếp lúc này vẫn còn một chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng trên tận đầu trời, rọi thẳng soi chiếu xuống vàng vọt khắp phần đất ngay khu bếp căn nhà ngoài. Cuối cùng bàn chân tôi lần hồi đi một lúc, cũng mò tới gần cánh cửa bếp nhà ngoài. Không chần chờ gì nữa, như có ai đó khiến xui, làm tôi lúc này bất ngờ mở bung cánh cửa bếp ra. Thì hỡi ôi, cái cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi đứng hình trong vài giây và sau đó lập tức xỉu ngay luôn tại chỗ khi miệng còn chưa kịp phát ra lời gì cho tới sáng. Gà bắt đầu gáy và gáy một nhiều hơn, thế nhưng tôi vẫn cứ miên man chưa vội tỉnh. Cô ơi, dậy đi con. Sao không vào trong nhà mà ngủ? Lại nằm ở đây sương khuya nó nhiễm lậm vào người thì bệnh chết nha con. Trong cơn mơ mơ màng màng, bên tai tôi nghe thoang thoảng mấy câu gọi dậy của bác Minh hàng xóm. Tôi lờ mờ mở hai mắt ra từ từ, tôi thấy khuôn mặt bác Minh nhìn tôi đầy lo lắng. Sao rồi, tỉnh ngủ hẳn chưa đấy thằng nhỏ? Nếu tỉnh rồi thì mau ngồi dậy cho bác còn hỏi rõ chuyện với con. Bác Minh nhẹ nhàng dò hỏi, xong đưa hai bàn tay nắn hai vai tôi, xoa xoa bóp bóp cho tôi tỉnh táo đầu óc trở lại. Có lẽ đấy là nghề xoa bóp đông y cho bệnh nhân mà ông thường làm trong công việc. Tôi được bác Minh bấm nhẹ một vài huyệt đạo trên người nên tinh thần cũng tỉnh táo hẳn ra. Tôi cười gượng như một lời cảm ơn đáp lời bác. Dạ con không sao đâu bác. Bác Minh khi này tiếp tục nói. Rồi sao lại ngả lưng ở chỗ này? Vốn dĩ đây có phải là chỗ để ngủ đâu hả thằng bé? Sao con không vào giường mà nằm ngủ? Thế có phải là đỡ lạnh hơn không? Sáng mặt trời lên cao mà bác đợi hoài, nhìn sang nhà bà Mười suốt vẫn chưa thấy con lùa bò ra đồng chăn, nên bác mới thấy hơi thắc mắc trong lòng. Vậy mà khi vừa mò vô nhà ngoại Bay xong, bác lại thấy thằng Bay nằm rũ rượi trước cửa nhà bếp một đống. Trông thần sắc khổ sở khi ngủ của Bay, mà bác cứ ngỡ Bay mới bị ai hù nhát ma đêm qua xong không bằng. Nghe bác mình nhắc tới đây, nhớ lại chuyện lúc tối, mặt tôi như bị cắt không còn giọt máu. Tôi hoảng hồn thầm ngầm tưởng lại những gì khuya qua tưởng thấy còn lưu lại trong đầu ngay tại căn bếp. Được một hồi sau, tôi lúc này mới lắp bắp hỏi lại bác Minh. Dạ, bác Minh ơi, con muốn hỏi bác chuyện này. Liệu trên đời này có tồn tại vong hồn ma đói vậy không hả bác? Mà nếu trở thành ma đói thì có phải là do trước khi chết người đó vẫn chưa ăn gì vào bụng nên họ mới đói? Hay là do khi chết đi, người chết không được người nhà cúng cho ăn gì nên mới trở thành ma đói hả bác? Bác Minh nhìn ánh mắt kinh hoàng, lấm la lấm lét nhìn mọi thứ xung quanh của tôi. Với kinh nghiệm sống lâu và trải nhiều chuyện đời, bác Minh như thầm hiểu ra một số việc. Lúc ấy ông liền trả lời: "À thì có chứ sao không. Nếu người nào chết đi mà trở thành ma đói thì chắc chắn một điều là người thân thờ cúng cho người chết đó không hề có hành động cúng cơm thường xuyên mỗi ngày, mời hồn người chết về ăn như trước đây người chết còn sống thường ăn. Còn về cái việc mà trước khi chết đang rất đói chưa kịp ăn gì và bụng đã chết thì chắc chắn linh hồn người đó sẽ luôn hiện về tìm lại những thứ mà họ thường ăn uống trước đây để hoài niệm lại quá khứ, và việc đó cũng giúp cho linh hồn người chết đỡ buồn tủi và có cảm giác sẽ được no bụng hơn." Nghe bác mình nói xong, nước mắt tôi lưng tròng chảy. Tôi quyết định sẽ kể những gì tôi đã thấy khuya qua cho bác Minh nghe với một tâm thái đau xót tột cùng. "Bác ơi, hôm qua con thấy ngoại về, ngoại đã đứng ngay trong cái bếp này bác ạ. Con điều con nhìn hình dáng mờ nhạt ấy của ngoại, con cảm thấy xót xa vô cùng. Nó quá khác lạ hơn trước khi còn sống rất nhiều bác Minh ơi." Bác Minh chớp mắt kinh ngạc, mồm bác há lên rồi nói: "Hả? Con nói cái gì? Khuya qua con thấy ngoại về thăm con sao? À, thì ra đó là nguyên nhân mà thằng Bay nằm xỉu tại đây hả? Mà cũng đúng thôi. Ma thì làm sao mà giống người mà mày cần chi phải hoảng sợ hả con? Vốn dĩ ma chỉ là ảo ảnh từ dạng khí dạng hơi thôi. Nếu tiếp xúc phải, thẻ thấy xung quanh con rất lạnh. Bây giờ cũng đừng có nên quá sợ hãi bà Mười làm gì. Bởi sống sao thì chết sẽ y như vậy. Không có thay đổi tính đâu mà thằng cháu nhỏ Bay lo. Bà Mười khi sống thương Bay như thế thì ắt hẳn khi bà chết đi sẽ không có hại gì Bay đâu cô nhé." Tôi ấp úng, ánh mắt khó giải bày với bác Minh vô cùng. Thế rồi miệng tôi cũng phát ra thành tiếng: "Mọi chuyện không phải giống như bác nghĩ đâu bác Minh ạ. Con thật ra không phải là đang sợ ngoại hù nhát gì con, mà cái con đang sợ chính là hình dáng khắc khổ, gầy trơ hết cả xương ra ngoài của ngoại. Hồi khuya con không hiểu sao ngoại lại ốm yếu kinh dị tới như vậy. Cả thân hình ngoại lúc tối thật sự con không còn thấy bất cứ một miếng thịt nào đắp lên thân ảnh ngoại, nên ngoại bị lòi hết cả xương mặt, xương chân và tay chân ra ngoài y như ma đói. Bác Minh ơi, có khi nào người mới chết mà bị bỏ đói không cúng cho ăn ba bữa hàng ngày thì họ sẽ đói lắm phải không bác? Họ sẽ là ma đói phải không bác?" Bác Minh trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ một điều gì. Sau đó bác mới cất giọng trả lời tôi: "Ờ, thì nếu mới chết mà không được cúng kiếng cơm cháo ba bữa hàng ngày thì hồn người chết ắt hẳn sẽ bị đói rục xương. Bởi người mới chết họ cũng vẫn còn thói quen sinh hoạt như khi còn sống, họ vẫn chưa nhận thức được rằng họ đã chết nên vẫn muốn được cho ăn ba bữa hàng ngày." Đấy là bác nghe anh của bác ngờ. Ông ấy là một sư tu hành ẩn dật trên đầu núi ẩn danh cách làng mình tầm vài ba cây số, ông ấy truyền đạt lại cho bác rõ như vậy. Trước giờ bác rất hay thường ghé ngôi chùa nhỏ của anh trai bác chơi. Mà nếu như con kể thì bác nghĩ chắc hẳn là hương hồn của bà Mười đã bị vợ chồng thằng Tâm bỏ đói, ít cúng cơm, khi mang di ảnh nhang khói của bà về thờ tự bên nhà chúng nó, không có đàng hoàng rồi. Kiểu này bác chắc luôn là bà Mười bị chúng nó không cúng kiếng đủ bữa thường xuyên cho ăn trong mấy ngày mới mất, và bị bỏ đói dài ngày như vậy nên bà ấy mới gầy trơ cả xương ra như lời con kể. Vậy giờ mình phải làm sao đây hả bác? Không lẽ cứ để ngoại con bị họ ép đưa về bên đó thờ tự rồi không chịu cúng kiếng cho ăn thường xuyên trong những ngày mới mất và bỏ đói thành ma đói như giờ hay sao? Bác mình có cách nào giúp con rước được hồn ngoại về đây cho con tự tay thờ cúng hương khói ngoại thường xuyên tại nhà này không bác? Chứ thật ra đêm nào con cũng nghe âm thanh lục đục dưới bếp, cơm canh còn nấu còn thừa thì sáng ta đều biến mất cả hết. Là con chính mắt thấy ngoại về, ngoại đói nên ngoại đứng dưới bếp lục nồi cơm cháy còn sót lại mà bưng lên tay hít ngửi đấy bác Minh ạ. Giờ rõ sự tình bác kể, con thật sự rầu và thương ngoại con quá bác ơi. Bác Minh đặt hai bàn tay ấm áp của bác lên vai tôi rồi nói lời an ủi: "Ờ thì thôi, thằng Bay cứ lo mở thả bỏ ở chuồng ra mà ra ngoài đồng chăn cho bác. Có gì phần Bay nhờ bác tìm cách rước hồn ma đói của bà Mười về đây thờ tự, đặng sau này bác cháu mình hằng ngày thay phiên nhau cúng kiếng phần cơm nước cho bà mỗi ngày. Thì bác sẽ nhờ mời anh trai bác ngủ trên đầu núi ẩn danh cho ông xuống tới tận nhà này lập đàn làm lễ giúp." Nói tới đây bác mình còn giải bày tiếp: "Dù sao làm gì làm, có thực mới vực được đạo thằng cháu nhá. Chứ giờ hở tí cứ ủ rũ âu sầu ở nhà cũng không giải quyết được gì đâu. Bảy cứ yên tâm mà ra đồng chăn thả mấy con bò của Bay với của bác và bà con xóm này cho tốt đi. Việc của bà Mười ngoại Bay thì cứ để đó, bác sẽ bắt đầu lo liệu ổn thỏa trong trưa hôm nay hết cho mày. Tôi nghe lời bác Minh nên liền nhanh chân ra sau nhà vệ sinh qua loa đâu đấy mọi thứ. Xong sau đó tôi cầm ổ bánh mì bác Minh cất công qua đưa cho tôi. Tôi ăn sáng một hơi rồi ra ngoài sau chuồng lùa bò đi thả ruộng. Thật ra tất cả mười mấy con bò trong chuồng tôi hàng ngày hiện chăn, chỉ có hai con là của tôi, còn lại là năm con của bác Minh và một số con của vài người khác trong làng. Tôi được mọi người quanh đây tạo cơ hội vừa nghỉ học giữa chừng lúc 7 tuổi là tôi đã được mọi người thuê trả công hàng tháng để tôi chăn chung mấy con bò của họ cùng với bò của ngoại cháu tôi. Xưa bác Minh gửi tôi chăn có mỗi một con bò, giờ nó sinh đẻ ra tới tận 5 con rồi đấy. Đầu óc tôi hôm nay tuy ngồi ngoài đồng thả bò cho chúng thư thả ăn no cỏ rồi ngồi canh bò như mọi hôm, nhưng tâm trạng tôi lúc này lại cực kỳ lo lắng. Tôi cứ lo ngoại tôi hiện đang bị đói khổ triền miên trong những ngày bà mới chết, vì ở với vợ chồng mợ cả tôi thì khác nào linh hồn ngoại đã bị yểm nhốt mà không được đối xử tốt phút giây nào. Tôi cứ lo thân xác lẫn linh hồn ngoại, mặc dù đã nằm dưới 10 tấc đất sâu vẫn chưa được an yên. Thôi lo nghĩ bữa đói bữa no về thế sự cuộc đời. Bởi theo lời bác Minh nói thì hồn người mới chết họ vẫn muốn được ăn cơm ngày ba bữa, giống y ước mong hằng ngày khi họ còn sống. Còn linh hồn phải qua tận 49 ngày chờ cúng cơm từ người thân, dần thấm nhuần giáo lý Phật Pháp trong buổi lễ cầu siêu của các cao tăng trong chùa mới chịu buông bỏ thế tục đi siêu thoát, không nán lại cõi u minh. Nhưng cũng có linh hồn vì một vài lý do gì đó họ vẫn còn chấp niệm thế gian, lưu luyến cõi trần, hoặc cũng có thể là do còn lòng thương với con cháu, nên hồn họ nguyện chỉ ở lại tại nơi thờ cúng, để dõi theo phù hộ cho con cháu họ mãi về sau. Tôi không biết ngoại hiện tại nằm ở diện nào, giống như trên, mà cứ đêm tới hồn ngoại cố hiện về căn nhà này lục lọi, tìm kiếm đồ ăn cho qua cơn đói khát thèm thuồng như thế. Chắc tôi nghĩ, có lẽ linh hồn ngoại bị giam giữ bên nơi thờ tự, nhà vợ chồng mợ cả không thể rời đi. Và mỗi khi bên ấy không cúng kiến thường xuyên cho ngoại, khiến cho hồn ngoại gần đây cố về bên căn nhà này trong đêm. Thứ nhất là gặp tôi, thứ hai là muốn ăn uống một vài miếng cơm dư mà tôi thường chừa phần lại cho gà, nhằm giải bớt đi tâm niệm còn đói khát ở linh hồn ngoại. Tuy đang ngồi chăn bò mãi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng tôi rất mong thời gian sẽ trôi mau hơn nữa. Vì trưa nay tôi dự sẽ làm về nhà sớm xem bác Minh hiện làm gì để giúp đỡ linh hồn ma đói của ngoại tôi. Thoáng một cái, thời khắc tôi mong mỏi cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi liền lật đật lừa gom cả đàn bò ăn cỏ ngoài ruộng về chuồng, nhốt tạm buổi trưa. Chân tôi vừa bước tận vô trong nhà, cũng là lúc tôi thấy bác Minh từ phía ngoài trước cổng bước chân vô trong sân nhà ngoại tôi. Bên cạnh bác Minh giờ còn có dẫn thêm một người mặc áo nâu sòng, đầu tóc búi cao trắng bạc như cước. Thấy mặt tôi có vẻ đang ngóng trông mong đợi điều đang tới, bác Minh lúc này mới cười hiền, xong rồi lên tiếng. Lùa bò về nhà rồi đấy hả Bay? Đây đây, Bay nhìn thấy rồi đấy. Khi Bay vừa về tới cũng đúng lúc anh hai của bác vừa đặt chân tới kịp ngôi nhà này luôn. Thấy không? Tôi nhìn qua vị thầy Pháp kia, cúi đầu nhẹ chào kính cẩn ông. Dạ, con chào ông thầy ạ. Con rất biết ơn vì hôm nay thầy chịu tới tận nơi giúp đỡ chuyện của ngoại con. Ông thầy đưa tay vuốt hàm râu bạc phơ, sau đó lấy tay còn lại xoa đầu tôi như từng rất thân quen, đang vỗ về an ủi. Rồi ông cất giọng nói. Thằng bé ngó vậy mà hiếu lễ, biết nghĩa ơn hơn khối người lớn con cháu trong nhà này ấy nhỉ. Được, được đấy thằng cháu. Sống hiền lành biết trên biết dưới, biết trước biết sau như này thì tương lai về sau sớm muộn gì mà không có hậu hả con. Thôi, để thầy giúp con mau chóng đưa vòng mà đói của bà Mười, còn bị lưu giữ bên nhà vợ chồng kia về ngôi nhà này cho con thờ tự trả hiếu. Nói xong đoạn, ông thầy đi bốn hướng đông tây nam bắc xung quanh khu nhà ngoại tôi. Ông dán đặt ngay bốn góc nhà mấy bảo vật gì nhỏ xíu xanh xanh đỏ đỏ trong túi hành nghề của ông, mà tôi nhìn mãi cũng chẳng thể biết đó là thứ gì. Sau này khi xong chuyện, tôi có hỏi kỹ ông, thì ông bảo đó là mấy thứ ông hối lộ cho thổ thần canh giữ nhà ngoại, cho họ giúp ông giữ mãi hồn phách ngoại ở lại bên nhà đây, đừng cho chấp niệm trong đầu sai khiến ngoại sang bên chỗ thờ tự cũ, rồi bị bỏ đói liên miên, thành vong ma đói vất vưởng hai nơi mãi nữa. Và đó là nghi lễ gọi hồn, giữ lại hồn người mới mất trở về nơi ban đầu mà người chết từng được thờ cúng. Mấy ông thổ thần đã nhận chút quà công tạ ơn từ thầy, nên nhất định mấy ông ấy sẽ giữ hồn ngoại lại. Khi tế hồn ngoại được thầy lập bàn tế, gọi hồn mời bà trở về đây hưởng lễ cúng từ thầy. Ông thầy bảo với tôi, người mới mất thường họ sẽ chỉ được xuất hiện vận quanh nhiều nhất chỗ nào thờ di ảnh của họ. Và nơi thứ hai họ cũng hay thường xuất hiện tới, đó chính là chỗ ngôi nhà mà xưa họ từng sống khoảng thời gian lâu dài. Đó là lý do tại sao khi ngoài bị bỏ đói không được ăn cơm cúng bên nhà vợ chồng nhà cậu cả tôi, thì mỗi đêm ngoại hay mò về, xuống bếp lục lọi đồ ăn còn dư thừa, để hít ngửi cho thỏa chấp niệm cơn đói trong tâm tưởng ngoại. Ông thầy bảo với tôi, người sống no bụng bằng đường miệng, còn người chết no bụng bằng đường mũi, và vong linh người chết sẽ tiêu thụ thức ăn vào tâm niệm bằng cách hít hà hơi từ mùi thức ăn tỏa ra, cho tới khi đồ ăn bị hôi thiêu thì họ mới ngưng hít. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao mà đêm qua tôi lại thấy hình bóng trơ xương mờ ảo của ngoại đứng trong bếp đưa cơm đưa canh lên mũi mà hít hít hà hà, hít không ngừng nghỉ với bộ dạng gầy guộc thảm thương. Thầy vừa trình bày nhiều thứ giải đáp khúc mắc trong đầu tôi. Cùng lúc đó ông tiện tay lên luôn bàn tế lễ. Có lẽ giờ đã tới thời điểm cúng thỉnh mời hồn ma đói của ngoại từ nơi khác về lại nhà này mà dùng bữa cơm trưa chữa đói. Hôm đó ông thầy tự tay dựng trong nhà tôi một góc thờ tự nhỏ, nơi đấy có treo mấy lá bùa bằng vải màu đỏ ghi hàng nhỏ bằng chữ thời xưa. Tôi thật sự không biết đó là bùa ký tự dùng để làm gì. Trên chỗ thờ tự ấy được ông thầy đặt lên đấy một lư hương và úp ba cái chén trắng xuống dưới, đặt lên mỗi chén ba đôi đũa. Và kèm theo thêm, trên nơi thờ tự cúng cơm hàng ngày cho ngoại, còn có ba cái ly đựng nước nhỏ. Chuẩn bị xong xuôi, thầy vẫy tay ra hiệu cho bác Minh và tôi cùng bê thức ăn chay mà bác gái nấu bên nhà chuẩn bị sẵn vừa mới mang sang đây, đặng đặt lên trên nơi thờ tự, cúng thỉnh hồn ma đói của ngoại về, ngự mái tại nơi đây, hưởng bữa cơm cúng thịnh soạn. Ông thầy bảo thế là từ nay mọi thứ đã rất tiện cho tôi trong việc cúng kiếng hàng ngày với ngoại tới 49 ngày. Và lát sau ông ấy sẽ dặn tôi nên nấu gì cúng mỗi ngày về sau cho ngoại tới 49 ngày nữa là xong. Sắp xếp đổ lên lễ tế cúng xong xuôi, ông thầy mới bắt đầu lâm râm trong miệng đọc văn khấn vái. Xong việc nghi lễ cúng kiếng thỉnh hồn ngoại về, ông thầy dẫn tôi ra một góc rồi lấy trong tay nải hành nghề của ông một tờ giấy có ghi sẵn những thứ cần nấu cúng mỗi ngày về sau cho ngoại. Tôi đón nhận lấy nó và rối rít cảm ơn ông với một tâm trạng vui mừng không nguôi khó tả. Vậy là chỉ trong phút chốc nơi thờ tự mới dựng trong nhà của ngoại đã được thầy và bác Minh lập ra đầy đủ thức ăn chay, lẫn trái cây hoa quả, nhang đèn, bày nghi ngút khói hương. Tôi mừng thầm trong bụng lắm vì cuối cùng ngoại tôi không còn trở thành ma đói nữa rồi. Và tôi chỉ mong đợi hết ngày cũ qua ngày mới là tôi tranh thủ nấu thức ăn theo lời căn dặn từ ông thầy dâng cúng cơm cho ngoại tới 49 ngày mới thôi. Cúng kiếng xong, thầy nhìn tôi cười rồi dặn dò thêm vài câu cuối, xong ông ấy mới ra về. Này cháu trai, từ đây hồn ngoại sẽ mãi về ở tại nhà này với con rồi đấy. Gắng báo lễ đầy đủ tới 49 ngày cho ngoại con đi. Ắt hẳn sau này tới thời điểm bà ấy sẽ phù hộ cho con nhiều điểm may trong cuộc sống. Còn về sau này, ai gây nhân gì, sẽ tự nhận quả ấy mà thôi. Ở hiền gặp lành, sống ác gặp dữ cứ như vậy mà tính tới thôi. Dứt câu nhắn nhủ ấy là ông thầy cười một tràng thật to rồi. Cuống gói đưa chân rời nhà ngoại rất nhanh, chưa cho tôi kịp tranh thủ gửi lời cảm ơn, chào từ biệt với ông ấy. Bác mình đứng ngay cạnh tôi, nhìn theo bóng dáng dần khuất dạng của anh trai bác mà lắc đầu thở dài tỏ vẻ bó tay. Ai, bây giờ thông cảm, anh trai bác tính ông ấy cứ phiêu bạc, trôi giạt khắp mọi nơi nhanh chân như thế ấy. Thật ra ông anh bác ông ấy tự ẩn cư trên núi tu tập và đã từng xuống núi giúp được khá vô số người. Nhưng đó giờ chưa có một ai kịp vội vàng tạ lễ tới sự giúp đỡ nhiệt tình tâm huyết trong nghề của ông ấy. Là ông đã nhanh chân rời đi một cách nhanh lẹ nhất như vậy rồi đấy. Thôi thì cháu cứ xem như duyên may đưa lối trời thương cho gặp được ông thầy pháp cao tay tốt bụng giúp ngoại con đi. Sau này cứ vậy nghe theo lời ông ấy dặn dò mà tính tới nhé thằng cháu. Ngày thứ sáu kể từ khi ngoại chết cũng đã dần trôi qua. Màn đêm buông bóng tối ùa về, lúc này khác với mọi đêm như trước, ngay gần nơi giường tôi nằm, giờ đã có một bàn thờ tự nghi ngút khói hương. Đêm này có lẽ nhờ ngọn đèn dầu thắp lên nơi bàn thờ và nhờ hơi ấm từ đầu nhang được thắp đốt liên tục từ bàn tay tôi mà không gian trong căn nhà ngoại nay không còn lạnh như có mưa xa ùa vào nữa. Tuyệt nhiên suốt đêm đó, có một điều nó làm tôi thầm vui trong lòng mãi. Đấy chính là tôi không còn nghe thấy vọng vang bên tai mình những âm thanh quái lạ lục đục ngoài sau nhà bếp như đêm qua và các đêm trước. Có lẽ đêm nay phần bụng trong tâm tưởng vong linh ngoài đã rất căng và no ấm. Một phần vì lượng thức ăn mà ông thầy Pháp và Bắc Minh cất công chuẩn bị dâng lên bàn thờ cúng kiếng khá nhiều đồ chay ngon. Và một phần cũng do tâm thái hết lòng muốn thực hiện tốt vai trò hiếu đạo của người cháu ngoại như tôi. Cả hai điều ấy đan xen gắn kết vào nhau đã tạo nên sự ấm áp vô cùng gửi gắm tới cho vong hồn lạnh lẽo mới chết của ngoại tôi, tạo ra cho ngoại một tâm niệm thỏa ước mong hơn cả lúc còn sống, khiến ngoại an lòng hơn khi ngồi ngự trên bàn thờ nghi ngút khói nhang chờ đợi tới 49 ngày cầu siêu được giải thoát. Người chết mà, khi họ cảm thấy tâm niệm họ được thỏa mãn, không còn gì tiếc nuối, lưu luyến cõi trần gian, thì nhất định sau 49 ngày được ta cầu siêu xong, họ sẽ buông bỏ hết chấp niệm mà an lòng đi siêu thoát. Ngoại của con giờ đã an nhiên không còn suy nghĩ gì tới việc đói khổ như mấy ngày trước nữa. Những ngày về sau, con cứ nhớ cúng kiếng cho bà đầy đủ cơm ba bữa, rảnh thủ thỉ trong tâm đôi điều về Phật Pháp cho ngoại nghe. Thì 49 ngày sau, con cứ yên tâm, ngoại sẽ buông bỏ mọi thứ mà siêu sinh về cõi Phật. Còn nếu bà ấy vẫn còn thương tiếc lo lắng cho con, thì ắt hẳn bà chẳng chịu đi siêu sinh đâu. Có khi bà sẽ chọn cách ở lại trần gian, ngủ tại nơi con thờ cúng hàng ngày để dõi theo và cố gắng phù hộ cho con gặp nhiều điều may trong cuộc sống. Đó là câu đáp lời của ông thầy khi ông nghe tôi hỏi. Sau 49 ngày nữa, liệu vong hồn ngoại tôi sẽ đi về đâu? Cái việc tôi nhờ bác Minh thỉnh vị thầy cao tay về nhà, lập ra nơi thờ tự mới trong nhà cho ngoại, chắc không một ai trong họ hàng thân thuộc với tôi biết tới. Cả cái việc những đêm trước tôi hay nằm mơ thấy vong ma đói của ngoại về, lục lọi cơm canh dư trong nhà, vào thời khắc đêm tối để hít ngửi cho đỡ đói khát, cũng chắc không một ai trong họ hàng với tôi biết. Điều ấy chứng tỏ, bọn cậu mợ kia không ai quan tâm tới cuộc sống hiện tại của tôi lúc này, vốn dĩ nó như thế nào và sẽ ra sao. Dù sao tôi cũng đã quen với điều thờ ơ vô tâm ấy của bọn họ. Nhưng nếu khi xưa điều ấy là nỗi buồn xót xa với tôi biết mấy, khi tôi bị chính người thân họ hàng hắt hủi không quan tâm, thì nay điều ấy xảy ra tôi cảm thấy rất vui, cực kỳ mừng rỡ. Bởi tôi e sợ, nếu một khi mấy người cậu mợ đó biết được tôi tự tay lập bàn thờ cúng riêng cho ngoại trong nhà, ắt hẳn họ sẽ phát điên lên và tìm mọi cách phá rối cuộc sống đang khá hài lòng của tôi. Lúc ấy lại xảy ra những điều không hay với vong linh chưa tròn 49 ngày của ngoại thì khổ. Một tháng sau, hôm đó tính ra tôi thực hiện nghi thức cúng kiếng hàng ngày trong vòng 49 ngày cho ngoại tôi thì cũng đã tròn tới ngày 30 chắn. Vậy là sẽ còn 19 ngày nữa thôi là ngoại tôi sẽ được bác Minh nhờ ông thầy Pháp lúc trước cầu siêu giúp vong linh ngoại được theo Phật về Tây Phương hưởng những điều tốt đẹp, an nhiên nhất trong cuộc đời. Với tôi chẳng cầu mong ngoại sẽ ở lại cõi U Minh theo dõi và phù hộ cho tôi, bởi tôi sợ điều ấy sẽ không tốt cho vong hồn ngoại. Tôi chỉ mong ngoại sẽ được theo chân Phật về cõi Tây Phương cho ngoại có được một nơi an nhiên nhất trong cả kiếp người. Hôm đó vẫn là một ngày như thường lệ. Cơm nước buổi sáng dâng lên cúng cho ngoại xong, tôi liền ngay lập tức ra sau chuồng thả đàn bò, lùa chúng ra đồng ruộng chăn cho chúng cạm cỏ. Hai hôm trước trời bỗng dưng mưa rất to, làm nước dưới ao gần đồng ruộng sắp cạn, giờ dâng lên gần tới cả đùi tôi. Cỏ trên ruộng bắt đầu cũng mọc xanh mơn mởn, chắc là sắp tới đủ cho đàn bò tôi chăn ăn cả năm mới hết. Giờ tôi ngồi trên sát mặt ao nhìn xuống dưới ao, mà thấy có thứ gì đó nó nổi bong bóng lên trắng xóa một vùng nước cách tôi ngồi khoảng vài mét. Tôi thấy khá tò mò nên vội vàng xoắn ống quần lên thật cao, dự định tự thân tôi sẽ lội xuống ao chỗ nổi bọt phì phò kia xem đó là thứ gì. Có khi đó là cá là cua thì tốt cho tôi biết mấy. Hơi bất ngờ một tí là sau một hồi hì hục lội xuống tận chỗ vũng nước sâu kia, chân tôi lại bị mắc vào một tấm lưới khá to lúc nào không hay. Giờ thì tôi mới rõ, thì ra chỗ này dường như trận mưa hai hôm trước đã đánh trôi một chiếc lưới đánh cá của ai trôi giạt, chảy xuống con ao này, chìm ngầm xuống dưới đáy. Tôi nhanh tay gỡ tấm lưới kia ra khỏi phần chân bị vướng mắc của mình. Từ từ dùng sức, tôi cố kéo tấm lưới dưới nước lên trên bờ, thì thật ngạc nhiên. Ở đâu ra một đàn to bị mắc vào tấm lưới dưới nước, giấy đành đạch liên tục từng hồi. Điều ấy làm lòng tôi vô cùng mừng vui. Tôi hét lên một tiếng thật to nơi cánh đồng ruộng lúa rộng lớn. À, hay quá, sắp có cá ngon ăn rồi nè. Vui ghê, vui ghê. Tôi dùng hết sức giang tay kéo ngay tấm lưới văng lên trên bờ, thì thật vô cùng bất ngờ trong tấm lưới kia, tôi thu được trước mắt tận 4 con cá vàng khè, nhìn đẹp lạ rực rỡ làm sao. Tôi tự hỏi thầm trong đầu mình. Ủa, đây là loài cá gì mà nhìn béo tốt và đẹp ghê ta? Thôi, dù sao cũng hên ghê quá. Lồi lưới trôi lạc lên lại thu được những cả 4 con to như thế này. Tôi nhanh tay tìm kiếm ngay một cái xô đựng cá gần khu cánh đồng ấy. Cái xô này trước đây tôi hay bắt cá nên để sẵn nó ở gần đây cho tiện bề sau này cho việc bắt cá. Thế nhưng ngay trong ngày hôm đó, điều may trên trời đổ ập vào người mà tôi không hề hay không biết. Đó chính là việc 4 con cá lạ kia mà lần đầu tiên tôi bắt được. Nó thuộc một loại cá quý hiếm mà được rất nhiều dân buôn cá thời ấy tìm mua với giá cao ngất ngưởng. Thế nhưng ngay trong ngày hôm đó, điều may trên trời đổ ập vào người tôi mà tôi không hề biết. Đó chính là việc 4 con cá lạ kia, lần đầu tiên tôi bắt được, nó thuộc một loại cá quý hiếm mà được rất nhiều dân buôn cá thời ấy tìm mua với giá cao ngất ngưởng. Giá một con cá mà dân buôn gọi nó là cá sủ vàng lại bằng giá gần cả 2 căn nhà cấp 4 mà tôi đang ở nhờ nhà ngoại. Hôm đó, tôi mang 4 con cá về nhà, định kêu bác Minh qua lấy một con về ăn. Thì bỗng dưng khi qua tới nhà tôi, bác Minh há hốc cả miệng, đứng tần ngần mà nhìn sững sờ vào 4 con cá vàng to trong xô, lắp bắp hỏi. Trời, là cá sủ vàng, cá vàng cá bạc đấy thằng cháu, ở đâu mà cháu bắt được quá trời con cá giá tiền 100 triệu như thế này? Tôi sững hết cả người, vô cùng kinh ngạc hỏi lại bác Minh. Hả? Bác nói sao? Cá này là thuộc cá quý bán nhiều tiền lắm hả bác? Ừ, cá quý đắt giá lắm đấy. Kỳ này thì thằng cháu bác đổi đời luôn rồi. Ôi trời ơi, vui quá. Bác Minh bốc lên cười ha hả, sắc mặt bác vui mừng hớn hở vô cùng. Ngay trong ngày hôm đó bác liên hệ giúp tôi đám buôn cá quý mà bác quen biết, rồi gọi cho họ mau xuống nhà tôi mà cân ký cá đếm tiền trả cho tôi. Thật không ngờ chỉ sau một ngày mà tiền 100 triệu về tay tôi nhanh chóng. Một con cá không khác nào tôi trúng được một tờ vé số trong đời. Này tôi trúng cả 4 con. Tôi mang biếu bác Minh một con nhưng bác lại không lấy. Bác bảo đấy là lộc ngoại tôi phù hộ, lộc ông trời ban phước cho tôi. Với lại nhà bác đâu phải dạng túng thiếu mà lấy lộc trời cho từ tôi tiêu xài. Bác chỉ bảo tôi trích ra một ít tiền để bác đem mua gạo mua quà phân phát cho mấy hộ dân túng thiếu trong làng và cho họ thêm một ít tiền để làm phước cho tôi về sau. Tôi nghe theo lời bác, trích luôn tiền bán 2 con cá đem từ đi từ thiện. Còn tiền bán từ 2 con cá còn lại, tôi dự định sau này sẽ dùng nó mua căn nhà mới thật đẹp và to, để dành nó là nơi thờ phụng ngoại chú tất khang trang hơn sau này. Số tiền dư còn lại tôi sẽ dành nó mua đất làm trang trại chăn nuôi bò giống về sau, đặng mở màn cho một tương lai chăn nuôi lập nghiệp kiểu mới. Ấy thế mà cái việc tôi bỗng dưng nhận lộc từ bề trên lại phát tài giàu lên nhanh chóng, nó lại hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh gặp phải của từng cặp vợ chồng cậu mợ tôi. Cả 3 cặp con cháu bất hiếu ấy, tôi thật sự cũng khá bất ngờ vì thấy họ đang bị quả báo giáng vào người nhanh tới nỗi còn hơn cả gió tạt ngang qua đồi. Về vợ chồng mợ cả, quả báo về sau mà họ phải nhận đó chính là cái việc bà mợ lớn nhất của tôi tự dưng bị phát chứng bệnh hiểm nghèo trong người. Phải cất công bỏ nhiều tiền, bỏ cả thời gian chạy chữa mà vẫn không hết nổi. Đến độ họ bị tán ra bại sản, bệnh kia vẫn chưa chạy chữa xong. Cuộc sống của cả gia đình ấy vô cùng nghèo túng, khó khăn về sau. Khi tiền thì lần lượt đội nón ra đi, mà bệnh thì chẳng cách nào có thể chạy chữa hết. Về vợ chồng mợ ba tôi, thì bà ấy bỗng dưng bị trộm, đột nhập vào nhà, lấy cắp cả một số tài sản quý giá, và còn chém vợ chồng bà ta, trọng thương. Phải chạy chữa mãi sau khi hết, thì cũng mất sạch cả vốn liếng bao năm qua kỳ bò dành dụm. Thế là thêm một cặp vợ chồng con cái bất hiếu nữa, đã nhận quả báo, nhãn tiền từ bề trên. Còn riêng về vợ chồng mợ tư tôi, thì bà ấy lại bị rụng tóc. Tôi nghe đầu là bị căn bệnh ung thư, nó bắt đầu trở nặng, hành trong người bà ta vào đúng ngay thời điểm này. Và tiếp tục cho câu chuyện ấy là biết bao nhiêu tiền tài của cải mà vợ chồng ấy tích cóp, không dám phí nửa đồng báo hiếu cho ngoại tôi lúc ngoại còn sống. Tất cả số tiền ấy lại lần lượt phải đội nón ra đi theo căn bệnh ung thư trổ ra bất ngờ của bà mợ ấy. Bởi vậy cuộc đời này nhân quả luôn xoay vần theo vũ trụ. Gieo nhân nào thì sớm muộn gặp quả nấy. Cả ba cặp vợ chồng xem trọng từng đồng từng cắc như chính máu thịt trong người họ, không dám chi ra nửa đồng trả lại hiếu ân cho người mẹ già bao năm, hy sinh thanh xuân, nuôi bọn họ khôn lớn thành người, lập gia đình có cuộc sống thoải mái. Thì giờ đây, những đồng tiền rẻ sẻn bị coi là bất nhân bất nghĩa ấy đã phải lần lượt đội nón ra đi. Bày theo cắt bụi từng ngày, không một cơ hội cho tất cả bọn người bất hiếu hẹn ngày gặp lại. Giờ chỉ mỗi tôi, có lẽ được trời ưu đãi, được ngoại phù hộ, là người có nhiều hứa hẹn tương lai tươi sáng nhất về sau trong họ hàng bên ngoài. Và kể từ ngày tôi cầm được trong tay dự sầu sang bất ngờ, tôi cũng đã nhanh chóng cho bọn người cùng dòng máu chảy trong người kia nếm trải cảm giác bị bỏ lơ khi có người trong họ giàu sang nhưng bản thân lại lâm vào cảnh túng quẫn nghèo hèn, không được một người cháu có tiền như tôi quan tâm đã động tới giúp đỡ. Người trong làng thường hay nói câu văng vẳng bên tai tôi như muốn ngầm ý cho tôi hãy dùng tiền giúp đỡ các cậu các mợ tôi lúc họ túng thiếu nhằm tích thêm phước đức về sau. Côi à, đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cháu ơi. Thế nhưng lúc ấy tôi đã dùng lời nói từ chính miệng tôi để trả lời câu nói đó rằng tôi chẳng dùng thời gian hay tiền bạc mình làm ra để đánh ai cả, mà giờ tôi chỉ đang đồng thuận với cái luật nhân quả mà đời đã định sẵn cho hành động từng làm của mỗi người mà thôi. Và cuộc sống thì luôn là thế, nhân nào thì quả nấy. Câu chuyện của Như Ý đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Một câu chuyện về nhân quả của sự bất hiếu. Và như Thuận cũng đã nói rất là nhiều lần, nhưng hôm nay Thuận vẫn muốn nói lại, đó là bất hiếu là một trong những tội nặng nhất trong cuộc đời của một con người. Dù cha mẹ có ra sao, cha mẹ có như thế nào, họ vẫn luôn luôn là người đã sinh thành ra mình. Không có họ thì không có chúng ta trên cõi đời này. Và để mà có được chúng ta trong cuộc đời, để có sự khôn lớn trưởng thành, cha mẹ cũng đã phải rất là vất vả, tận tạo sớm hôm lo cho chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ. Gia đình nào có điều kiện thì không nói, nhưng đặc biệt những gia đình hoàn cảnh khó khăn thì đôi khi cha mẹ sẽ phải cực kỳ là vất vả để có thể chăm sóc và nuôi dạy được một đứa con. Nên cuộc đời lại có thêm một câu nói đến là cha sinh con, trời sinh tính. Thực ra nó cũng đúng, nhưng mà Thuận vẫn thấy một điều rằng cái ý thức của một người á, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái môi trường sống và cách mà họ đối đáp với cuộc đời. Tức là họ tiếp xúc với ai, họ gần gũi với ai, thì cái ý thức của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cái người đó. Tiếp xúc với nhiều người tốt thì chúng ta sẽ tốt, và tiếp xúc với nhiều người xấu thì chúng ta sẽ xấu. Nên cái việc ý thức của một con người đôi khi do cha mẹ dạy dỗ, nhưng nó cũng là do cái môi trường sống xung quanh, rồi cái môi trường mà họ đi làm, đi học, họ tiếp xúc, nó ảnh hưởng tới cái tư tưởng, cái lối sống của người đó. Thế cho nên cái vấn đề là con cái bất hiếu với cha mẹ, một phần nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiếp xúc của môi trường và những cái người mà họ sống cùng, họ thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ, nói chuyện tâm sự hàng ngày. Nên là cũng đôi khi có nhiều người con nói rằng là cha mẹ tôi đối xử với tôi không tốt, nên là tôi đối xử lại thôi. Trời công bằng mà, tôi đối xử sao thì bố mẹ đối xử tôi sao thì tôi đối xử lại như thế. Thuận cũng không đồng ý với cái quan điểm đó. Với quan điểm sống, và nói chung đó là cái kim chỉ nam sống của Thuận, đó là dù cha mẹ có như thế nào, đối xử với mình tệ bạc ra sao, phận làm con mình phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, lo lắng cho cha mẹ những lúc họ đã không còn có thể có sức lao động, rồi họ đã vất vả cả một đời vì mình rồi mà, thì mình phải vất vả, mình phải chăm lo lại, cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên thôi. Mỗi người thì sẽ có một cái kim chỉ nam sống khác nhau, nhưng với những người bất hiếu thì dù với lý do gì đi chăng nữa, Thuận cũng không chấp nhận được. Đấy là bản thân Thuận nhé. Và quý vị thì nghĩ sao? Có những câu chuyện như thế nào? Quý vị hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.